Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, Người nhận thư. Thấy thái độ của chúng hắn như vậy, tên cầm đầu đội đưa thư cũng chẳng lấy làm lạ. Hắn cười nói, "Ê, không sao, chuyện này dễ hiểu. Nếu không còn việc gì khác, vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi." Nói xong, hắn liếc nhìn những người khác, chậm rãi hướng về phía ngôi làng bỏ hoang kia đi tới. Những người đợi xe buýt ma quái kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo mấy người kia rời đi. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không dám đến gần xe buýt, vì lệ quỷ vẫn đang quanh quẩn bên kia. Nếu không phải vùng đất quái dị này ngăn cản lệ quỷ lại gần, e rằng lúc này phần lớn người đã chết hết rồi. Mấy tên kia nói có đáng tin không? Ai biết được? Hay là cậu theo sau thử xem? Mấy người kia vừa đi xa, nhóm người ngự quỷ liền bắt đầu bàn tán. Tôi không muốn đi cái nơi đó. Cái làng kia nhìn thôi đã thấy không ổn rồi, nhất định có thứ gì rất khủng khiếp ở trong đó, chỉ có kẻ ngốc mới đi. Tôi định ở đây đợi xe buýt ma quái khởi động lại, rồi tìm cách trốn về. Có ai muốn đi cùng không? Có người lên tiếng. Dù sao mọi người đều không quen biết nhau, mỗi người muốn làm gì, tính toán thế nào đều là tự do, ai cũng không thể bắt buộc ai. Nhưng trong tình cảnh này, muốn trở lại xe buýt cũng không dễ dàng, xung quanh xe buýt vẫn còn đầy rẫy lệ quỷ. Đáng tiếc, lời người ngự quỷ này chẳng mấy ai để ý, thậm chí có người còn định rời khỏi đây. Vì đối với một số người ngự quỷ, nơi này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nơi nào cả lệ quỷ cũng không dám tới gần, chắc chắn có thứ gì khủng khiếp lắm, hiện giờ chỉ là nguy hiểm chưa bộc phát mà thôi. Cho nên nhất định không thể ngồi chờ chết, phải mau chóng rời đi. Tên cầm đầu đội đưa thư đi đầu, hắn không dùng quỷ vực mà từ từ tiến về phía làng. Vì lúc trước khi duy trì quỷ vực, hắn cảm thấy trong khu vực này dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp, cảm giác đó vô cùng đáng sợ, nên hắn không dám tùy tiện sử dụng năng lực, tránh làm phiền đến những thứ không nên đụng vào. Nhanh lên, chúng ta phải mau rời khỏi đây, nơi này không bình thường, tôi sợ sống lâu gặp họa. Ba người đưa thư còn lại nghe thấy lời nhắc nhở đó, đồng tử hơi co lại, rồi vô thức bước nhanh hơn. Rất nhanh, họ đến cuối con đường, phía trước không còn đường nữa, chỉ có một lối mòn nhỏ hẹp, lầy lội do người tạo ra. Theo lối mòn đó, có thể nhanh chóng đến làng, nhưng phải băng qua một cánh đồng. Cánh đồng đã hoang tàn, nhưng trong ruộng dường như dựng đứng lên từng cây lúa, chỉ là lá đã rụng hết, chỉ còn lại thân lúa, trông rất nhỏ và dày đặc, mỗi cây đều như được sắp đặt cẩn thận. Hơn nữa giữa ruộng còn mọc lên san sát vô số người gỗ, nhìn từ xa, phát ra vẻ quỷ dị khó tả. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ cánh đồng, như nỗi lo sợ vậy, người gỗ hiện lên mờ ảo trong sương mù, khiến con đường này trở nên âm u lạnh lẽo. Không chút do dự, nhóm người đưa thư bước vào trong đó. Bước đến đây, họ đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ, tin không gửi được cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng khi đi, họ vẫn quan sát những điều bất thường xung quanh. Nơi này không ổn, các cậu có cảm giác này không? Những người gỗ kia dường như đang nhìn chúng ta. Đừng để ý, đừng làm những việc thừa thải, nhiệm vụ của chúng ta là đưa thư, nếu không có gì bất thường, cứ coi như không thấy gì là được. Nếu có vấn đề, lúc đó. Những điều bất thường quá nhiều, thậm chí đếm không xuể. Tuy nhiên, trên đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì. Ít nhất bốn người đi trên con đường nhỏ đều an toàn, không ai bị tấn công, không ai chết bí ẩn ở đây. Cứ thế. Mang theo một lòng nặng trĩu, bốn người cuối cùng cũng đi ra khỏi cánh đồng, đến được trong làng. Đây là nơi chúng ta cần đưa thư tới sao? Bốn người đưa thư nhìn những công trình hoang tàn đổ nát trước mắt, cùng với một vùng đất lạnh lẽo, hoang vu, nhất thời cảm thấy bế tắc. Nhiệm vụ của cục bưu điện ma là bảo họ đưa thư đến đây, nhìn chung nhiệm vụ đại khái là như vậy. 20 giờ tối 12 giờ, đến ga Trường Sinh, thành phố Tân Hải, lên xe buýt đang dừng lại, xuống xe sau khi xe tắt máy. Tất cả người đưa thư tầng 3 phải tham gia. Trước khi vòng tuần hoàn trong làng kết thúc, tìm được người nhận thư chính thức. Phải đặt thư vào tay người nhận thư. Nhìn chung, nhiệm vụ này khá đơn giản, không phức tạp, nhưng đến lúc này, bốn người đưa thư mới cảm nhận được độ khó. Vì ngôi làng này thực sự quá rộng lớn, quá đổ nát và đáng sợ. Tuy làng này chỉ có quy mô bình thường, nhưng đối với nhóm người đưa thư, lại là tình trạng thiếu người nghiêm trọng. Dù sao họ chỉ có bốn người, làm sao tìm được người nhận thư ẩn nấp trong làng. Hơn nữa, làng này nhìn thôi đã thấy âm u quỷ dị, nói bên trong không có quỷ, e rằng chẳng ai tin. Bốn người họ là người đưa thư tầng 3, nhưng không phải ai cũng là người ngự quỷ. Ngoài hai người điều khiển lệ quỷ ra, hai người còn lại chỉ là người bình thường, chỉ có linh dị phẩm trên người mà thôi. Nếu hành động riêng lẻ, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu gặp quỷ, e rằng chạy cũng không kịp. Bây giờ làm sao? Đi đâu tìm người nhận thư? Câu hỏi hay đấy, nhưng cậu hỏi tôi hỏi ai đây? Người phụ nữ trong nhóm bốn người nhìn về phía người đưa thư cầm đầu, rồi nói, ngài Lý Kiện, anh có cách nào tốt hơn không? Hóa ra người đưa thư cầm đầu, người có quỷ vực, tên là Lý Kiện. Lúc này hắn đang đánh giá những công trình đổ nát trong làng. Toàn bộ làng tối đen như mực, không thấy một điểm lửa, nhưng những công trình còn lại trong làng, không chỉ có nhà đất, còn có cả nhà gỗ, thậm chí là nhà đá. Dường như toàn làng được chia làm 3 tầng lớp khác nhau, nhà gỗ phần lớn đã mục nát, 10 phần không còn một, nhà đất thì bán đổ bán sập, một số thì bị bỏ hoang, chỉ có nhà đá phần lớn còn nguyên vẹn, chỉ là cửa sổ vỡ, cửa hé mở, bên trong tối đen như mực, mang theo vẻ âm trầm. Nhưng điều này cũng không làm người ta ngạc nhiên. Chỉ là nghĩ đến nơi này có một con quỷ thực sự, mới khiến người ta lo lắng. Nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ, Lý Kiện mới hoàn hồn. Chương 452, dẫn hồn hương cùng ngọn đèn. Dù bị gọi thẳng tên, Lý Kiện cũng chẳng bận tâm, vì đó chỉ là tên giả mạo mà thôi. Việc liên quan đến chuyện linh dị phải hết sức cẩn thận. Nhưng những kẻ đã tiếp xúc nhiều với chuyện ma quái, có kinh nghiệm dày dạn, đã từng gặp phải những sự cố tương tự, đều có sự cảnh giác cần thiết. Quan sát xung quanh, Lý Kiện suy nghĩ một lát rồi nói. Cách thì có, nhưng xem các ngươi có chịu bỏ được hay không? Có bỏ được hay không? Ý gì thế? Nghe vậy, ba người mang tin tức đều nhíu mày. Một gã đàn ông gầy gò, giữ vẻ mặt cao có, lên tiếng, Lý Kiện, ngươi cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo. Bây giờ chúng ta cùng chung số phận, nhiệm vụ chuyển thư này nếu không hoàn thành, ai cũng đừng mong sống. Có gì cứ nói, đừng giấu giếm. Đúng vậy, giờ chúng ta cùng trên một con thuyền, hợp tác là lẽ đương nhiên. Lý Kiện, có phương án nào tốt cứ nói thẳng ra. Mọi người cũng vậy, có cách thì nói đi. Ở chỗ này lâu không phải chuyện tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Một người phụ nữ cũng khẳng định, nhưng có người lại không nghĩ vậy. Ví dụ như người mang tin thứ ba, hắn nhuộm tóc vàng, đeo khuyên mũi, khuyên tai, cả khuyên môi nữa, phong cách quái dị, nhìn chẳng ra sao. Ta có một đề nghị rất hay. Thôn này lớn thế này, chỉ với mấy người chúng ta, muốn tìm ra con quỷ trong thời gian ngắn là không thực tế. Nếu quả thật phải tìm người nhận thư, con quỷ, tốt nhất chúng ta nên chia nhau hành động. Điều tra thì phải, nhưng tình hình trong thôn này chúng ta còn chưa biết gì cả, cũng không biết có gì bất thường. Tuy nhiên, với năng lực của ta, dù gặp quỷ cũng không dễ chết. Chỉ cần có biến, chúng ta có thể cùng nhau ứng phó. Thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hành động tập thể hơi chậm. Hay là chúng ta chia thành từng đôi đi, điều tra cho rõ ràng đã. Lời của gã đàn ông này lại khiến người khác bất mãn. Hừ, Phương Hải, ngươi nói dễ quá. Ta biết thủ đoạn của ngươi đặc biệt, dù gặp quỷ thật sự cũng bảo toàn được mạng, nhưng ngươi có nghĩ đến không, ngươi có năng lực đó, chứ chúng ta thì không. Ở chỗ quỷ quái này, mọi người tụ lại còn có cơ may sống, tách ra thì chắc chắn chỉ có chết. Phương án của ngươi, ta không đồng ý. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý. Phương án vừa đưa ra đã bị bác bỏ. Phương Hải lập tức khó chịu, hắn có vẻ khá kỳ lạ, tinh thần có vẻ bất ổn, giống như người bệnh tâm thần, nhưng ba người kia đã quen rồi. Vậy các ngươi còn có cách nào khác? Thôn quỷ này lớn thế này, tìm mỏi mắt ra, ta nói cho các ngươi biết, ta không muốn ở đây lâu. Ngọc Ngọc bảo ta nơi này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, bảo ta mau rời khỏi đây. Nói đến đây, hắn lấy ra từ ba lô một con búp bê vải phong cách Gothic. Con búp bê không lớn, nhưng trang phục rất u ám, một chiếc váy dài màu đỏ sẫm, gần như đen, trông như được nhuộm bằng máu. Búp bê không có mắt, chỉ có hai lỗ đen ngòm, nhưng kỳ lạ là, khi nhìn nó, ta lại cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm mình. Phương Hải ôm búp bê vào tay phải, như đang chơi rối, vẻ mặt bệnh hoạn vuốt ve mặt búp bê. Hắn còn dùng giọng khàn khàn nói, "A người yêu nơi này nguy hiểm lắm, mau đi, Ngọc Ngọc sẽ bảo vệ em, bảo vệ em." Ngọc Ngọc yêu anh. Lý Kiện tránh nhìn búp bê của Phương Hải, con búp bê đó rất kỳ dị và đáng sợ. Nhìn nó như đang đối mặt với một con quỷ, khiến hắn rất kiêng kỵ. Nếu bình thường, hắn tuyệt đối không liên lạc với loại người như Phương Hải, tên đó đã bị ăn mòn quá sâu, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tình thế không cho phép hắn lựa chọn, thư đỏ đã phát ra, tất cả người mang thư đều phải cùng nhau hành động, không cho phép từ chối. Tất nhiên, không nhận thư cũng được, điều kiện là phải chống lại được lời nguyền của bưu cục. Lý Kiện đương nhiên không nghĩ mình có khả năng đó. Ta có một cách, nhưng cần phải chịu một chút rủi ro. Lý Kiện bỏ qua Phương Hải, nói với hai người kia. Trước đây, khi làm nhiệm vụ chuyển thư, ta từng tìm được ba nén hương ở một ngôi mộ tổ tiên. Đó là loại vật phẩm linh dị dùng một lần, ta gọi nó là dẫn hồn hương. Trước đây ta đã dùng một nén trong thí nghiệm và một nén trong lần chuyển thư, giờ còn một nén. Tác dụng của nó rất đơn giản, là có thể dẫn chúng ta tìm được chỗ của lệ quỷ. Một loại hương có thể tìm được quỷ, nghe thì rất buồn cười, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt, lại phát huy tác dụng. Ví dụ như bây giờ, không tìm được chỗ của lệ quỷ, loại hương này lại phát huy tác dụng. Hai người kia nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Vì thế, xác suất hoàn thành nhiệm vụ tăng lên rất nhiều. Tuyệt quá, ngươi có cách này sao không nói sớm? Đừng mừng vội. Lý Kiện nói, dội cho họ gáo nước lạnh. Sao vậy? Dẫn hồn hương tuy giúp chúng ta tìm được quỷ, nhưng không phân biệt được lệ quỷ chúng ta cần tìm. Ta rất nghi ngờ trong thôn này không chỉ có một con quỷ. Nếu tìm được quỷ không phải người nhận thư, thì sao? Hơn nữa, rất có thể khi chúng ta tìm được quỷ, quỷ cũng phát hiện chúng ta. Nếu chúng nó tấn công thì sao? Cho nên Trương Tiểu Huệ, lần này ta nghĩ nên dùng cái đèn của cô. Cô thấy thế nào? Đó là một vấn đề rất nguy hiểm. Hai người kia lập tức bình tĩnh lại. Lý Kiện nói đúng, họ đã sơ suất. Đó là một lỗ hổng của bưu cục, chỉ báo người nhận thư ở trong thôn, chứ không nói rõ người nhận thư là ai. Hay nói đúng hơn, là con quỷ nào? Đó là một vấn đề rất nguy hiểm. Chương 453, Linh dị vật phẩm. Trong bốn người, người mang tin tức duy nhất là Trương Tiểu Huệ. Nghe Lý Kiện nói vậy, sắc mặt nàng liền khó coi hẳn lên. Lý Kiện nhắc đến chiếc đèn đó là vật phẩm linh dị quý giá nhất trong số ít ỏi mà nàng sở hữu. Phải nói, nàng quả là người có số may mắn. Trong một nhiệm vụ đưa tin, nàng quan sát quy luật sát nhân của lệ quỷ, liều mạng cướp được chiếc đèn dầu từ tay quỷ, nhờ đó có được chiếc đèn này, giúp nàng thuận buồm xuôi gió trong các nhiệm vụ đưa tin tiếp theo, dễ dàng lên tới tầng 3 bưu cục. Tiếc thay, đây là vật phẩm linh dị tiêu hao tính. Nhìn bề ngoài, đèn có kiểu dáng cổ xưa, giống đồ cổ khai quật được, là một chiếc đèn đồng. Không. Chỉ nhìn bề ngoài giống đèn đồng, thực chất lại không rõ làm bằng chất liệu gì. Toàn thân đèn loang lỗ vết kỹ, trông giống như đinh quan tài. Quan trọng nhất là dầu trong đèn. Dầu trong đèn này có tác dụng tương tự với đèn cầy quỷ đỏ mà tổng bộ nghiên cứu ra. Khi thắp sáng, đèn có thể giúp người tránh bị linh dị tấn công. Chính vì thế, Lý Kiện mới nói cần dùng vật này. Chiếc đèn quan trọng, nhưng dầu thắp càng quan trọng hơn. Thế nhưng, từ khi trở thành người đưa tin đến nay, dầu trong đèn đã chẳng còn bao nhiêu. Nếu dùng ở đây, e rằng vật phẩm linh dị này sẽ hỏng mất. Đã không còn dầu, tác dụng linh dị của đèn cũng chẳng còn bao nhiêu. Không phải ta không muốn, nhưng chiếc đèn này rất quan trọng với ta. Nó là vật phẩm linh dị dùng một lần, ta không ngại dùng ở đây, nhưng an toàn của ta sau này sao? Trương Tiểu Huệ hiển nhiên không đồng ý yêu cầu của Lý Kiện, nhưng lo lắng của nàng cũng không sai. Ai cũng ích kỷ, vì an toàn của mình mà lo lắng là điều không trách được. Người ngây thơ quá mức làm người đưa tin không sống nổi, cũng không thể thành người đưa tin tầng 3. Nếu nàng nghe lời Lý Kiện, dùng vật bảo vệ mạng sống này, gặp lệ quỷ, thậm chí bị lệ quỷ tấn công, thì sao? Đem hy vọng đặt vào người khác là không thực tế, những người đưa tin khác thì sao? Hiện tại tuy hợp tác, nhưng chỉ vì thư tín màu đỏ. Nếu nàng thật sự bị lệ quỷ tấn công, mấy người này chưa chắc đã giúp. Cho nên nàng có nguyên tắc riêng. Muốn dùng đèn được, nhưng phải có giá. Lý Kiện nghe vậy nhíu mày. Hắn muốn Trương Tiểu Huệ dùng đèn, hoàn toàn vì sự tiện lợi và phạm vi bao phủ của đèn, đều là vùng an toàn tuyệt đối. Nếu dùng vật phẩm linh dị này, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng dễ dàng hơn, ứng phó tình huống tốt hơn. Dùng quỷ vực với hắn là sự tiêu hao không nhỏ. Không phải ai cũng như Tô Viễn hay Dương Gian, là dị loại trong dị loại, dùng quỷ vực như không tốn tiền, không cần lo lệ quỷ sống lại. Nhưng Lý Kiện không được. Chỉ cần dùng vài lần năng lực linh dị, hắn liền cảm thấy rõ ràng sự rung động, đó là dấu hiệu lệ quỷ sống lại. Trên xe buýt lúc trước, nếu không phải tình thế cấp bách, mấy người đưa tin này có ích với hắn, hắn tuyệt đối không dùng quỷ vực để đưa mấy người xuống xe. Thư tín màu đỏ không phải chuyện đùa. Một mình hắn không tự tin hoàn thành. Không hoàn thành sẽ chết trong lời nguyền bưu cục, nên mới có chuyện này. Để ngươi dùng đèn là vì trong tình huống này, linh dị của đèn phù hợp, giúp ta tránh nhiều phiền phức, tiết kiệm hao tổn không cần thiết. Không thì, lệ quỷ tấn công vài lần, chúng ta đều chết ở đây. Vậy ta được gì? Trương Tiểu Huệ mặt không cảm xúc, giọng điệu mỉa mai. Lý Kiện, đừng coi ta là ngốc. Muốn ta dùng đèn được, nhưng các người phải bồi thường xứng đáng. Ta chỉ có một vật quý giá này, không chừng dùng xong lần này sẽ hỏng. Nhiệm vụ đưa tin sau này ta lấy gì mà đối phó? Một màn bất hòa giữa những người đưa tin xuất hiện, có khúc mắc rồi. Tình huống này không tốt, người nhận thư còn chưa tìm được, đã nội đấu rồi, tiếp tục e rằng sẽ gây ra xung đột. Nhận ra vấn đề, Lý Kiện mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã có tính toán khác, chỉ là vì tình huống hiện tại mà tạm thời kìm nén. Ngươi muốn gì? Rất đơn giản, mỗi người các ngươi cho ta một vật phẩm linh dị tương đương, coi như giá cả cho việc dùng đèn. Trương Tiểu Huệ nói, đừng tưởng ta đang gạt các ngươi. Dầu trong đèn không còn nhiều, trong điều kiện không có quỷ, chỉ thắp được 2 tiếng. Gặp lệ quỷ, thời gian sẽ ngắn hơn, nhưng trước khi tắt, mọi người đều tuyệt đối an toàn. Cho nên ta lấy đồ của các ngươi, cũng không lời, vì sau khi dùng xong, không có dầu bổ sung, chiếc đèn này coi như hỏng. Thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho nàng. Nơi đây là ngôi làng quỷ dị, hiện tại tuy bình tĩnh, nhưng chỉ là giả dối. Nguy hiểm thực sự sẽ sớm bùng nổ. Vì thư tín màu đỏ đại diện cho nguy hiểm, đó là bức thư tuyệt mệnh. Thư là lời dẫn, là mồi nhử, là tọa độ, liên kết thư với sự kiện linh dị, mọi chuyện đều không kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, Lý Kiện đau lòng đồng ý. Hắn lấy ra một viên ngọc thủy tinh màu xám quỷ dị. Ngọc đục, không lớn, chỉ bằng ngón tay cái, nhưng bên trong dường như có chất lỏng nào đó, còn có thể thấy vài hạt nhỏ lơ lửng. Đây là gì? Nhận lấy vật của Lý Kiện, Trương Tiểu Huệ tò mò đánh giá. Lấy được từ một xác chết, cụ thể là gì không rõ, nhưng nó có thể khiến lệ quỷ không nhắm vào ngươi trước, giá của nó là khiến ngươi toàn thân bốc mùi thúi, vài ngày sau mới hết. Chương 454, tìm kiếm quỷ người. Theo một cách nào đó mà nói, thứ gọi là linh dị phẩm này có thể giúp ích rất nhiều, tránh được việc bị lệ quỷ tấn công ngay từ đầu, coi như là một món linh dị phẩm khá tốt. Nhưng nó lại có một nhược điểm, đó là nếu xung quanh không có người khác thì linh dị phẩm này vô hiệu. Bởi vì nó không phải khiến lệ quỷ hoàn toàn ngừng tấn công ngươi, chỉ là về mặt nào đó không khiến ngươi trở thành mục tiêu hàng đầu, dùng để làm mồi nhử e đồng đội thì khá tốt. Còn về tác dụng phụ là mùi hôi thối kia thì không đáng kể. Dù sao có gì quan trọng hơn mạng mình. Thối chút thì thối chút, mất mạng rồi thì còn so đo làm gì nữa. Còn sống mới có tất cả. Nói chung, ít nhất với nhiệm vụ truyền tin lần này, thứ này khá hữu dụng, nên Trương Tiểu Huệ không chút do dự nhận lấy linh dị phẩm từ tay Lý Kiện. Được, thứ này ta nhận. Vậy ngươi thì sao? Triệu Bằng, ngươi lấy gì để đổi với ta? Nam tử tự xưng Triệu Bằng nghe vậy, mặt liền tối sầm, người ta cũng phải cho sao? Chẳng lẽ lát nữa ngươi không cần đèn của ta à? Trương Tiểu Huệ nói thẳng thừng, dù là cùng là người truyền tin, cũng không có tình cảm gì cả. Triệu Bằng khóe miệng giật giật, dù có chút miễn cưỡng, nhưng ở nơi quỷ quái này, hắn thực sự không tự tin có thể đảm bảo mình tuyệt đối an toàn. Dù sao hắn không phải người trừ quỷ, chỉ dựa vào chút may mắn và linh dị phẩm tình cờ kiếm được mà sống sót đến giờ, một khi đối mặt lệ quỷ tấn công, nếu linh dị phẩm không hiệu lực thì căn bản không có khả năng phản kháng. Nghĩ vậy, hắn đau lòng móc ra một cái lư hương xinh xắn, đổ ra một ít tro tàn xám trắng lẫn lộn, gói kỹ bằng giấy, đưa cho Trương Tiểu Huệ. Những tro tàn đó nhìn như vôi, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy đó không phải vôi mà là tro cốt. Một loại tro cốt linh dị, mang theo năng lực không rõ. Ta không giàu có như cô, trên người không có nhiều linh dị phẩm, trong lò này là tro cốt, có thể đánh lui lệ quỷ, bản thân ta cũng không có nhiều, chỉ chia được chút ít cho cô. Nhìn đống tro cốt gói nhỏ ấy, Trương Tiểu Huệ khóe miệng giật giật, hơi im lặng. Vì đống tro cốt trong gói giấy quá ít, chắc chỉ đủ chống đỡ một nắm đấm, lượng tro cốt nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng một lần, thậm chí có dùng được hay không còn chưa biết, phải xem công dụng cụ thể. Nhận thứ này thì có vẻ thiệt thòi quá. Không có gì khác sao? Triệu Bằng bất đắc dĩ khoát tay, còn có chút giấy viết thư, cô cần không? Cái gọi là giấy viết thư là từ cục bưu điện quỷ mà ra, cách dùng là đốt một phần giấy, đường đến cục bưu điện sẽ xuất hiện. Vào cục bưu điện rồi muốn ra thì đốt thêm chút, cầu thang sẽ hiện ra, nhưng chỉ có người đốt giấy viết thư mới ra vào được, người khác không được. Nói chung là một loại phúc lợi của người truyền tin. Cách thu thập là đi dạo trong cục bưu điện buổi tối, nhưng khá nguy hiểm, vì đêm trong cục bưu điện có lệ quỷ lang thang. Thứ này lúc nguy cấp có thể cứu mạng, đốt giấy viết thư, đường đến cục bưu điện xuất hiện thì có thể nhanh chóng thoát khỏi sự kiện linh dị. Nhưng bốn người đều là người truyền tin từ cục bưu điện quỷ, thứ này đương nhiên không thiếu. Nên Trương Tiểu Huệ thẳng thừng lắc đầu, kẻ ta cũng có rồi. Ta thì không còn cách nào khác, không có gì khác thật rồi, ta chỉ có thể tự mình hành động thôi, sống chết mặt trời, chết thì chết vậy. Triệu Bằng cười khổ nói, dù không muốn chết, nhưng nếu gặp chuyện bất ngờ thì hắn cũng không còn cách nào, trở thành người truyền tin rồi thì lúc nào chết cũng không còn nằm trong tay hắn nữa. Thấy vậy, hắn thực sự không lấy ra được gì nữa. Trương Tiểu Huệ cũng không bất ngờ, vì so với họ, Triệu Bằng mới gần đây trở thành người truyền tin tầng 3, chưa đủ nội tình cũng là điều dễ hiểu. Được rồi, coi như ngươi may mắn. Trương Tiểu Huệ nhận lấy gói tro cốt từ tay Triệu Bằng, rồi nhìn sang Phương Hải, người cuối cùng có vẻ không được bình thường cho lắm. Lúc này, Phương Hải hình như tỉnh táo lại, trở lại bình thường. Hắn không nói gì thêm, rất phối hợp lấy từ trong túi ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một ít chất lỏng đặc biệt. Đây là cái gì? Dầu của quỷ, lấy trộn được trên người chúng. Nhìn bình thủy tinh nhỏ trong tay, Phương Hải ánh mắt lóe lên vẻ sâu xa. Thứ này dùng làm nhiên liệu cho đèn của cô, ta thử rồi, dùng nó thắp sáng thì lệ quỷ sẽ không tấn công người. Trương Tiểu Huệ giật mình, ở đây không phải giống dầu thắp trong đèn của ta sao? Ngươi lấy được ở đâu? Thông tin này rất quan trọng với nàng, nếu có đủ dầu thắp thì linh dị phẩm của nàng sẽ phát huy tác dụng. Phương Hải nói, thì không, không giống nhau, đèn nhỏ của cô thắp sáng thì có thể ngăn lệ quỷ tấn công. Nhưng lệ quỷ vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào cô, quanh quẩn bên cạnh, cho đến khi dầu thắp hết mới thôi. Nhưng dầu thắp của ta không như vậy, đốt nó lên thì quỷ không phát hiện được người, đương nhiên, người cũng không phát hiện được quỷ, giống như bị ngăn cách vậy, ngọn đèn ngăn cách chúng ta, cũng ngăn cách quỷ. Xem ra đây là một linh dị phẩm rất đặc biệt. Không chút do dự, Trương Tiểu Huệ nhận lấy bình thủy tinh nhỏ từ tay Phương Hải. Đến đây, Lý Kiện gật đầu nhẹ, ngày dù sao đi nữa, tỷ lệ sống sót cũng lớn hơn nhiều rồi, việc này không nên chậm trễ. Mang theo cũng không phải chuyện tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Không ai phản đối, Lý Kiện lấy từ túi hành lý ra một cái hộp sắt nhỏ hình chữ nhật. Mở hộp ra, bên trong là một nén hương nhỏ, màu vàng nhạt, nhìn bên ngoài cũng không khác gì hương nến bán ở cửa hàng. nhưng đốt lên thì một mùi lạ lập tức tỏa ra. Lần đầu ngửi thấy thì cảm thấy mùi thơm nồng nàn, khó quên, nhưng ngửi lần thứ hai lại thấy khó chịu. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, hương đốt lên rồi tỏa ra một làn sương mù trắng đục, sương mù như sinh vật linh dị, bao quanh bốn người một vòng, rồi đột ngột thổi về một hướng. Hướng đó là một ngôi nhà đổ nát trong làng. Thấy vậy, Lý Kiện vội nói, e đuổi theo, mau lên. Chương 455, vào nhà. Sương mù trắng như những sợi tơ thô, phản phất mang theo linh khí, thẳng tắp bay về phía một căn nhà đá giữa xóm làng hoang tàn. Đi trong làng, cảm giác vô cùng khó chịu. Cả vùng đất tĩnh lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng bước chân và tiếng thở của bốn người, không còn bất cứ âm thanh nào khác. Đèn pin công suất mạnh cũng vô dụng, chỉ chiếu sáng được phạm vi vài mét xung quanh. Xa hơn chút, ánh sáng như bị bóng tối nuốt chửng. Hiện tượng quỷ dị này càng ngày càng nghiêm trọng khi họ tiến sâu vào làng, đến khi ánh sáng chỉ còn chiếu sáng được trước mặt chừng một mét, Lý Kiện dừng lại. Không thể tiếp tục như vậy được. Vào sâu hơn, ảnh hưởng của ma thuật càng mạnh. Tiếp tục đi, chúng ta sẽ mù quáng, ngay cả quỷ chạy tới trước mặt cũng không nhìn thấy. Đúng thế, ta cảm thấy bị ma thuật áp chế, nơi này không đơn giản, nên cẩn thận. Thật hay giả vậy? Ta sợ lắm, các ngươi đừng dọa ta. Triệu Bằng nhìn sang Phương Hải, nói. Lúc này, mày Phương Hải nhíu chặt, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh trước đây, thay vào đó là vẻ cảnh giác, giống như một con mèo sắp nổi giận, có thể phản ứng thái quá bất cứ lúc nào. Hai người ngự quỷ đều có phản ứng này, rõ ràng là cảm nhận được nguy hiểm nào đó trong bóng tối. Thực ra, cảm ứng của người ngự quỷ với lệ quỷ có lẽ do quy luật giết người của quỷ gây ra. Người ngự quỷ lại kiềm chế quy luật giết người đó trong cơ thể, nên mới có cảm giác khó tả ấy. Cứ như khi đi đường thấy mỹ nữ, dù không quen biết hay thích kiểu đó, nhưng là đàn ông ai chẳng liếc nhìn một cái, rồi lại tự kiềm chế thu hồi ánh mắt. Giống như bản năng và lý trí xung đột, dẫn đến hành vi khó kiểm soát. Lệ quỷ là bản năng, ngự quỷ là kiềm chế, hai thứ xung đột tạo ra cái gọi là cảm ứng. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, thiếu bằng chứng xác thực, tất cả chỉ là suy luận và giả thiết chưa được chứng minh. Không thể do dự nữa. Trương Tiểu Huệ, đốt đèn lên. Sau một thoáng im lặng, Lý Kiện dứt khoát nói. Ngươi chắc chứ? Dầu của ta không còn nhiều, nếu dùng bây giờ, không chắc đủ dùng đến khi kết thúc nhiệm vụ. Trương Tiểu Huệ nói, dầu thi của Phương Hải có thể dùng dự phòng, nhưng dùng thứ đó, ta không thấy quỷ, quỷ cũng không thấy chúng ta. Suy nghĩ nhiều vô ích. Không tìm được người nhận thư, tất cả đều là vô nghĩa. Hơn nữa, ta không muốn bị quỷ tấn công trên đường đi. Hiện tại ta và Phương Hải đều bị áp chế, nếu bị quỷ tấn công, không chắc phản ứng kịp. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Kiện, lần này Trương Tiểu Huệ không phản đối nữa. Được. Ngay lập tức, một vòng lửa xanh bùng lên, chiếu sáng xung quanh. Ngọn lửa từ ngọn đèn đồng cổ quái kia phát ra rất kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng xanh u ám. Nhìn qua, nó có chút giống ngọn nến đỏ sau khi đốt, lại có chút giống lửa ma trơi. Nhưng ngọn lửa xanh này kỳ lạ hơn ma trơi nhiều. Khi cháy, trong ngọn lửa liên tục lóe lên đủ loại khuôn mặt đau khổ. Có sợ hãi, có tuyệt vọng, có điên cuồng, có sung sướng. Đây là hiện tượng kỳ dị không thể lý giải. Nhưng chỉ vừa mới đốt lên, bóng tối xung quanh dường như bị xua tan, chung quanh dần sáng rõ. Đồng thời, một cảm giác an toàn khó hiểu xuất hiện trong lòng bốn người. Nhưng sắc mặt Trương Tiểu Huệ lại không ổn, nhìn ngọn đèn đồng trong tay, nàng nghiêm nghị nói, không ổn, dầu đang hao nhanh hơn bình thường nhiều. Các ngươi nói đúng, quỷ chắc chắn đang quanh quẩn gần đây. Lúc này, tình hình trong làng hiện ra trước mắt bốn người. Những căn nhà còn sót lại dường như do lâu ngày không người ở nên mọc đầy rêu xanh, cửa gỗ mục nát, tất cả đều cũ kỹ và bỏ hoang, mang lại cảm giác u ám. Vì trong nhà nằm ngoài tầm chiếu sáng của đèn, nên không nhìn rõ bên trong có gì, chỉ là một mảng đen tối, khiến người ta sợ hãi. Dường như trong nhà đang giấu một lệ quỷ đáng sợ nào đó. Và cây nhang trong tay Lý Kiện cũng xác nhận điều này, khói trắng liên tục bay vào nhà với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng rút ngắn. Rõ ràng, có thứ gì đó trong nhà đang hút khói nhang đó. Có lẽ, quỷ đang ở trong nhà. Loại nhà này, nếu vào mà bị quỷ tấn công thì chết ở đây cũng không ai hay biết. Nhìn cánh cửa tối đen của căn nhà, cùng bóng tối dường như có thể nuốt chửng người, Phương Hải tự dễu nói. Mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi. Rồi anh ta làm vẻ lắng nghe, áp con búp bê vải kỳ lạ lên tai, dường như đang chăm chú nghe nó nói chuyện. Một lát sau, anh ta lại nói. Ngọc Ngọc bảo trong nhà có quỷ rất đáng sợ, nếu vào thì sẽ chết. Lời này vừa ra, những người khác lập tức im lặng. Trong nhà có quỷ, điều này đã được chứng minh. Từ cây nhang dẫn hồn đang cháy có thể thấy vấn đề. Những người khác cũng không có lý do gì để không tin Phương Hải, dù sao anh ta cũng tham gia nhiệm vụ này, không có lý do gì để nói dối. Nhiệm vụ đưa thư của quỷ bưu cục không hoàn thành, anh ta cũng khó tránh khỏi bị nguyền rủa tấn công. Về điểm này, tất cả đều đứng trên cùng chiến tuyến. Vấn đề hiện tại là có nên vào nhà hay không? Tình hình hiện tại khá an toàn, không biết là do đèn hay là họ chưa gây ra quy luật giết người của quỷ. Nhưng một khi vào nhà, không chắc có đảm bảo an toàn, hơn nữa người nhận thư trong nhà có phải là người họ cần tìm hay không vẫn chưa rõ, dù sao ở đây rất có thể không chỉ có một con quỷ. Nhưng nếu không vào nhà, có thể bỏ lỡ, nếu trong nhà chính là người nhận thư mà họ không giao thư. Đây là thiếu sót của thông tin, cũng là thiếu sót của quỷ bưu cục. Trong các nhiệm vụ đưa thư trước đây, độ khó mà lá thư màu đỏ này mang lại quả thực là bất thường. Sao đây? Vào hay không? Trong nhà chắc chắn có quỷ, chỉ không biết có phải người nhận thư ta cần tìm không? Ánh mắt Trương Tiểu Huệ long lanh, dừng trên căn nhà u ám và kỳ lạ đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 456, Quỷ Thổi Đèn. Không vào thì không thực hiện được nhiệm vụ. Nếu bên trong chính là người nhận thư, chúng ta sẽ thất bại. Cho nên, dù thế nào cũng phải vào. Giọng Lý Kiện trầm thấp, trong lòng hắn sợ hãi nhưng cố gắng trấn tĩnh. Mọi người đừng quá lo lắng. Bốn người chúng ta cùng nhau, lại có linh vật và đèn này, không thể nào bị quỷ giết ngay lập tức. Khả năng chống đỡ vẫn có. Vậy nên, bất kể chuyện gì xảy ra, mong mọi người giữ bình tĩnh. Lý Kiện hít sâu một hơi, cảnh giác lên cao nhất, liếc nhìn ba người, dẫn đầu bước về phía căn phòng có quỷ. Trương Tiểu Huệ và hai người kia vội vàng đuổi theo, để ánh sáng đèn đồng luôn bao phủ bốn người. Chỉ trong phạm vi ánh đèn mới an toàn. Nàng không dám để Lý Kiện liều lĩnh, vạn nhất bị quỷ tấn công, bị thương, nhiệm vụ đưa tin coi như xong. Bước vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc quan tài đen xì đặt giữa phòng, vô cùng bắt mắt. Sau quan tài là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn có một tấm ảnh đen trắng, bên cạnh là lư hương và các vật phẩm tế điện thông thường. Người đàn ông trong ảnh khoảng 20 tuổi, ảnh không phải ảnh chụp hiện đại, mà là loại ảnh chụp rất cũ, mang lại cảm giác cổ xưa kỳ lạ. Giống như một tấm ảnh lưu truyền từ thời dân quốc. Điều bất thường là, chàng trai trong ảnh mặc quần áo hiện đại, tướng mạo rất đẹp trai, tươi cười rạng rỡ. Một người trẻ tuổi mặc đồ hiện đại xuất hiện trong một tấm ảnh cũ kỹ, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Bốn người không phải kẻ ngốc, dễ dàng nhận ra điều bất thường trong ảnh. Lúc này, dưới ánh đèn xanh lục, nụ cười rạng rỡ của chàng trai trong ảnh trở nên u ám đáng sợ, dường như chứa đựng ác ý, híp mắt nhìn chằm chằm họ. Lý Kiện cau mày, quan sát và đề phòng những điều bất thường có thể xảy ra. Nhưng sau khi vào phòng, không có gì bất thường xảy ra, quỷ cũng không tấn công họ. Họ cũng không tìm thấy quỷ, không xác định được người nhận thư. Không có gì bất thường. Kết quả này khiến người ta thất vọng nhưng cũng phần nào yên tâm. Phòng này dường như không có gì bất thường, không có quỷ. Không. Có lẽ có. Lý Kiện lập tức nhìn về phía chiếc quan tài đen trên đất. Bởi vì khói trắng từ nén hương đang cháy dần đang bay vào quan tài. Nếu không đoán sai, quỷ có lẽ đang trong quan tài. Lý Kiện suy nghĩ, liệu có nên đặt thư trực tiếp lên quan tài, hay mở quan tài đưa cho quỷ trong đó. Thú thật, nhiều lần đưa tin như vậy, trừ lần lên phương tiện giao thông của quỷ có sự cố, lần này là an toàn nhất. Ít nhất đến giờ vẫn chưa có gì bất thường, con quỷ được tìm thấy rất ngoan ngoãn, không ra khỏi quan tài, không tấn công ai. Nếu cứ thế này, nhiệm vụ lần này coi như may mắn thoát nạn. Nhưng nhiệm vụ thư tín màu đỏ có đơn giản vậy không? Đó là điều Lý Kiện lo lắng. Sao đây? Bây giờ làm sao? Mọi người nhìn nhau, Triệu Bằng phá vỡ im lặng. Hiện giờ không thấy quỷ, nhưng có lẽ nó trong quan tài. Chúng ta để thư lên quan tài rồi đi. Trương Tiểu Huệ đề nghị, nhưng Phương Hải phản bác. Không được, làm sao biết nhiệm vụ có hoàn thành không? Nếu quỷ không ra, cứ nằm trong quan tài. Hoặc thư bị quỷ khác lấy mất. Mất thư, chúng ta không gánh nổi hậu quả. Vậy mở quan tài sao? Đèn của tôi không chắc chắn có thể ngăn cản nhiều lần tấn công của lệ quỷ. Thử nghiệm trước đã. Lý Kiện, sau hồi lâu suy nghĩ, lên tiếng. Rồi hắn lấy ra một phong thư màu đỏ, đặt lên chiếc quan tài đen. Những người khác tập trung tinh thần, nín thở, sẵn sàng đối phó với sự tấn công của lệ quỷ. Nhưng ngoài dự kiến, đặt thư lên quan tài không có gì bất thường. Trong quan tài dường như không có lệ quỷ, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Nếu không phải thấy cảnh khói hương bay vào quan tài, bốn người có thể nghĩ đó là một chiếc quan tài bình thường. Xem ra không được, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhìn quan tài, Lý Kiện trầm giọng nói, "Ê, không cách nào khác, mở quan tài thôi." Nói xong, hắn đến trước, đặt tay lên nắp quan tài, chuẩn bị dùng quỷ vực để di chuyển quan tài. Ở đây, quỷ vực của hắn bị kìm hãm. Nhưng không phải không dùng được. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện quỷ vực không thể xuyên thấu quan tài, cảm nhận tình hình bên trong. Chiếc quan tài này có thể ngăn cản linh dị. Vậy quỷ bị nhốt bên trong. Lý Kiện sắc mặt trầm xuống, nghĩ vậy, nhưng tay vẫn không dừng lại. Quỷ vực không dùng được, thì dùng sức mạnh vật lý. Nhưng mở quan tài không dễ dàng, nắp quan tài nặng trịch, như bị hút chặt vào quan tài. Một người không thể mở nổi. Nhanh giúp ta, nắp quan tài quá nặng. Phương Hải và Triệu Bằng lập tức tới. Trương Tiểu Huệ cầm đèn đồng, lo lắng nhìn. Nhưng khi họ mở quan tài, không biết do ánh sáng thay đổi, hay điều gì khó hiểu xảy ra. Khuôn mặt người đàn ông trong ảnh chìm trong bóng tối, mang lại cảm giác quỷ dị khó hiểu, như một người ẩn nấp trong bóng tối, nhìn tất cả mọi thứ ở đây. Ngay sau đó, ngọn lửa xanh lục trên đèn đồng Trương Tiểu Huệ cầm bắt đầu lung lay rồi tắt phục. Đèn tắt, quỷ thổi đèn. Bóng tối đột ngột ập đến. Chương 457, mất tích. Đèn vụt tắt, bóng tối ập đến. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác như bị cuốn vào biển sâu, xung quanh đen ngòm, không thấy năm ngón tay, khí lạnh âm u lan tỏa, nỗi sợ hãi dâng trào. Ngay khi ngọn lửa tắt, Trương Tiểu Huệ theo bản năng thét lên. Chết tiệt. Nhận ra điều bất thường, Lý Kiện không chút do dự lập tức mở ra quỷ vực, đó là bản năng được rèn giũa qua nhiều lần cận kề sinh tử. Nhiệm vụ đưa tin không hề đơn giản, thời gian dài tiếp xúc với lệ quỷ đã rèn luyện khả năng phản ứng của hắn. Thú thật mà nói, nếu để hắn làm quản lý một thành phố, chưa chắc kém hơn người khác. Nhưng khi vận dụng quỷ vực, hắn kinh ngạc phát hiện quỷ vực bị kìm hãm, năng lực linh dị của bản thân cũng bị kìm hãm. Thông thường, mở ra quỷ vực dễ như ăn cháo, nhưng lúc này lại như mạng lưới bị thu lại, phạm vi bao phủ của quỷ vực thu hẹp đáng kể, chỉ có thể gắng gượng bao phủ căn phòng này. Không, có thứ gì đó mà quỷ vực không thể bao phủ, đó chính là chiếc quan tài đen đặt giữa phòng. Quỷ vực vốn dĩ bao phủ mọi thứ này gặp trở ngại, như nước chảy gặp đá. Không thể bao phủ, chỉ có thể len lỏi qua. Màu xám trắng của quỷ vực lan tỏa, xung quanh đều nằm trong phạm vi quỷ vực. Chỉ có duy nhất khu vực quan tài vẫn bình thường, không bị quỷ vực ảnh hưởng. Quỷ vực mất tác dụng sao? Lý Kiện tự hỏi. Nhưng tình huống hiện tại, Lý Kiện không màng đến những điều khác, ưu tiên đảm bảo an toàn bản thân, sau khi không bị lệ quỷ tấn công mới xem xét tin tức từ người đưa tin. Chuyện gì xảy ra? Sao đèn đột nhiên tắt? Trong bóng tối, tiếng Trương Tiểu Huệ sợ hãi và tức giận vang lên, ta cũng không biết, nhưng đèn đồng đột nhiên tắt, cứ như bị ai đó thổi tắt vậy. Lời này vừa dứt, người trong phòng đều sởn gai ốc, vô cùng hoảng sợ. Bởi vì đèn đồng cộng thêm lượng dầu còn lại hiện tại có tác dụng như đèn cầy quỷ. Ánh lửa bao phủ khu vực, lệ quỷ không thể đến gần, mọi người hoàn toàn an toàn. Nhưng khi đối mặt với quỷ khủng bố, dầu thắp hao tổn càng nhanh, trong trường hợp đặc biệt thậm chí có thể tiêu hao hết trong vài phút, thậm chí chỉ hơn 10 giây, khiến thời gian an toàn rút ngắn đáng kể. Nhìn theo một cách nào đó, lượng dầu thắp trong đèn đồng hiện tại có tác dụng tương tự đèn cầy quỷ đỏ, có lẽ loại dầu này chính là một trong những nguyên liệu chế tạo đèn cầy quỷ. Nhưng tình huống ngọn lửa bị thổi tắt trực tiếp càng đáng sợ, rốt cuộc là loại quỷ gì có thể lặng lẽ xâm nhập phạm vi ánh lửa rồi thổi tắt đèn. Điều này không hề có ý nghĩa gì, ngoại trừ một tín hiệu khủng khiếp. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trong chớp mắt, Lý Kiện cảm thấy da đầu tê dại, dù hiện tại đã vận dụng quỷ vực, vẫn không có chút an toàn nào. Nếu kẻ thổi tắt đèn đồng là một con quỷ, vậy nó có thể lặng lẽ xâm nhập phạm vi ánh lửa, vậy liệu nó có thể lặng lẽ xâm nhập quỷ vực của hắn? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nảy sinh ý định muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Nhưng trốn tránh không giải quyết được vấn đề, dù ra khỏi đây, vẫn còn lời nguyền bưu cục quỷ đang đợi hắn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đưa tin, kết quả vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy hắn nén sợ hãi, trầm giọng quát. Mau thắp đèn lên. Chẳng mấy chốc, ánh lửa xanh lục lại sáng lên, cảm giác an toàn quen thuộc lại ùa về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Nhưng lúc này, mọi người mới phát hiện điều bất thường. Bởi vì trong bốn người, đã mất tích một người. Triệu Bằng biến mất. Chết tiệt, Triệu Bằng đi đâu rồi? Không biết, hắn vừa rồi rõ ràng ở cạnh ta. Phát hiện này khiến sắc mặt ba người lập tức trở nên khó coi. Triệu Bằng mất tích, ngay khi bóng tối bất ngờ ập đến, một người sống sờ sờ cứ thế lặng lẽ biến mất bên cạnh họ. Mất tích không thấy người, mất xác không thấy thi. Là quỷ làm sao? Hay là... Nhưng vấn đề là quỷ ở đâu? Quỷ vực màu xám trắng bao phủ căn phòng, nhưng Lý Kiện không phát hiện gì, ngay cả tung tích quỷ cũng không thấy. Căn phòng vẫn im lặng như chết, một áp lực chưa từng có bao trùm lên những người còn lại. Sau khi đèn bị thổi tắt, Triệu Bằng biến mất, tiếp theo sẽ là ai? Làm sao bây giờ, còn tiếp tục không? Lâu sau, Trương Tiểu Huệ sợ hãi nói, sự biến mất của Triệu Bằng khiến nàng rất lo lắng, theo nàng, có lẽ vì Triệu Bằng không phải người điều khiển quỷ, lại không dùng vật phẩm linh dị, nên mới trở thành mục tiêu của quỷ. Nhưng giờ Triệu Bằng đã biến mất, trong ba người điều khiển quỷ chỉ còn nàng là người bình thường, vậy người tiếp theo biến mất có phải là nàng? Nhưng rời đi lúc này là không thực tế, đâm lao thì phải theo lao, nàng lại nhìn quanh, vẫn không phát hiện bất thường, chỉ có chiếc quan tài trước mắt là đáng nghi. Lý Kiện sắc mặt âm trầm nói, tiếp tục, chuyện đến nước này, khó mà dừng lại, Trương Tiểu Huệ ngươi tự bảo trọng, đừng để đèn tắt, ta nghi ngờ quy luật quỷ tấn công có liên quan đến bóng tối. Phương Hải, ngươi cũng ra tay, đừng giấu giếm nữa, cứ thế này, chúng ta đều chết ở đây. Được. Phương Hải hiển nhiên cũng nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện, cau mày, trực tiếp vận dụng năng lực lệ quỷ. Hắn trực tiếp tháo bức tượng người quỷ dị trên tay xuống, Ông Tồn nói, Ngọc Ngọc, lần này cần ngươi giúp đỡ. Rồi hắn trực tiếp đội bức tượng Gothic lên đầu, như đội khăn trùm đầu. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Bức tượng chỉ có thể cầm một tay, lúc này lại bao trùm toàn bộ đầu Phương Hải, nhìn thế nào cũng như đầu Phương Hải bị ai đó nuốt vào trong người vậy. Một người đàn ông trưởng thành, đầu biến mất, thay vào đó là một con búp bê Gothic, trông như mọc ra từ cổ, đồng thời, quanh thân Phương Hải tỏa ra khí lạnh và sự khủng bố, như biến thành một con quỷ. Hiển nhiên, đây là cách thức linh dị của hắn. Quy tắc cũ ha. Chương 458, xác trong quan tài. Con búp bê kỳ dị kia đội lên đầu hắn, khiến Phương Hải trong khoảnh khắc dường như hóa thân thành lệ quỷ. Đây là lần đầu tiên Lý Kiện thấy Phương Hải vận dụng năng lực huyền bí. Dù cả ba người đều là người chuyên giao tinh, nhưng vì tính tình quái dị và tinh thần không ổn định của Phương Hải, nên thường ngày ít người chuyên giao tinh muốn liên lạc với hắn. Nếu không phải nhiệm vụ lần này yêu cầu tất cả người chuyên giao tinh tầng 3 cùng nhau hành động, Lý Kiện tuyệt đối sẽ không chọn cùng Phương Hải lập đội. Bởi vì hắn ta như một quả bom hẹn giờ, không ai biết vấn đề tâm thần của hắn sẽ bùng phát lúc nào. Giờ phút này, Phương Hải như đổi thành một người. Toàn thân tỏa ra khí lạnh âm u, da dần tái nhợt, không chút huyết sắc, cả người lúc này như một xác chết. Không. Là một con quỷ. Thấy vậy, Lý Kiện không chút chần chừ bước đến trước quan tài, Phương Hải cũng theo sát tới bên cạnh quan tài. Hiện tại, nơi duy nhất khả nghi chỉ còn chiếc quan tài đặt trong phòng. Chiếc quan tài này rất đặc biệt và bí ẩn, không ai biết nó đặt ở đây bao lâu, cũng không ai biết bên trong chôn giấu gì. Ngay cả quỷ vực cũng không thể xuyên thấu vào trong quan tài, muốn biết bên trong là gì, chỉ có thể dùng sức mạnh vật lý mở nắp quan tài từ bên ngoài. Lý Kiện và Phương Hải chuẩn bị hợp lực mở nắp quan tài, còn Trương Tiểu Huệ thì đứng bên cạnh cầm đèn đồng, đề phòng những hiện tượng bất thường có thể xảy ra xung quanh. Đặc biệt là không để đèn đồng tắt lần nữa. Vì vấn đề xuất hiện sau khi đèn tắt, còn Triệu Bằng sống chết ra sao, lúc này không ai quan tâm nữa. Đã là người chuyên giao tinh, sống chết không do mình quyết định, hiện tại ai nấy đều là Bồ Tát sang sông, tự thân khó toàn, huống chi còn tâm trí nào để quản người khác. Sau khi vận dụng năng lực huyền bí, Phương Hải giờ đây khác hẳn người thường, như một con quỷ thực thụ, sức mạnh càng thêm đặc biệt. Lý Kiện vẫn đang giằng co với nắp quan tài thì hắn đã trực tiếp nhấc nó lên. Tuy nhiên, chiếc quan tài đen này dường như được làm từ vật liệu huyền bí nào đó, có thể ngăn cản năng lực huyền bí, nhưng không chịu nổi sức mạnh vật lý từ bên ngoài tác động. Nắp quan tài vừa được nhấc lên, tình hình bên trong lập tức hiện ra trước mặt ba người. Chỉ thấy trong quan tài nằm một thanh niên dung mạo anh tuấn, nhìn chừng độ 20 tuổi. Mắt nhắm nghiền, da tái nhợt, không thấy chút máu, ngũ quan càng thêm đẹp trai, mặc một bộ quần áo hiện đại thoải mái, nằm bất động trong quan tài. Người trong quan tài giống hệt người trong ảnh di ảnh. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn ấy, phản ứng đầu tiên của Trương Tiểu Huệ là vô thức tiếc nuối. Tiểu ca đẹp trai thế này, đáng tiếc chết trẻ. Người như hắn, bất kể đi đường hay vào quán bar, chắc chắn có mỹ nữ vây quanh. Quan tài thật không hợp với hắn, nên ở hộp đêm mới đúng. Nếu gặp được người đàn ông như vậy ở hộp đêm, nhất định mình sẽ bao nuôi hắn. Nhưng nàng không biết, khi Lý Kiện nhìn thấy người này, sắc mặt lại biến sắc, vẻ kinh hãi đến mức không cần diễn nữa. Bởi vì người nằm trong quan tài là người hắn quen biết, dù không phải người thân hay bạn bè, chưa từng gặp mặt, nhưng Lý Kiện lại biết một số thông tin cụ thể về người này. Hắn là người chuyên giao tinh, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì về giới huyền bí, ngược lại, Lý Kiện còn biết khá nhiều, thậm chí chủ động liên hệ với giới này. Với thân phận thu phục quỷ của hắn, gia nhập giới huyền bí không khó, chỉ là không ai biết hắn là người chuyên giao tinh mà thôi. Còn người nằm trong quan tài này lại là một nhân vật nổi tiếng trong giới huyền bí. Nói không phải nổi tiếng là không đúng, vì hắn quá nổi tiếng rồi, tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có người gọi hắn là đệ nhất cao thủ thu phục quỷ châu Á. Hắn chính là Tô Viễn. Thật không thể tin nổi. Khi chuẩn bị mở quan tài, Lý Kiện đã hình dung nhiều tình huống trong đầu. Ví dụ như, vừa mở quan tài đã bị lệ quỷ tấn công, hoặc mở ra thấy một con quỷ, hoặc mở ra thấy Triệu Bằng mất tích nằm bên trong. Dù sao phim kinh dị trên TV đều diễn như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, mở quan tài lại thấy Tô Viễn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Viễn, người nổi tiếng trong giới huyền bí lại nằm trong quan tài như vậy. Người giải quyết hai vụ án cấp S, danh tiếng vang dội lại chết lặng lẽ ở đây. Không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Trong khi nghi ngờ, sắc mặt Lý Kiện trở nên rất phức tạp. Trong chớp mắt, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy đoán. Chẳng lẽ nhiệm vụ giao tinh của cục bưu điện quỷ là để vài người chuyên giao tinh đưa bức thư đỏ đó vào trong thân thể lệ quỷ của Tô Viễn? Chẳng lẽ cái chết của Tô Viễn liên quan đến cục bưu điện quỷ? Hay chính cục bưu điện quỷ gây ra cái chết của hắn? Nếu không phải vậy thì thật khó giải thích cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà không đúng, khi mình xuống xe giao tinh, không phải nói hắn đang ở Đại Kinh sao? Nếu hắn đã chết ở đây, vậy Tô Viễn ở Đại Kinh là ai? Lý Kiện, sao vậy? Sắc mặt ngươi kỳ lạ thế, chuyện gì xảy ra? Xác trong quan tài này xử lý sao? hắn có phải người nhận thư không? Có phải lệ quỷ chúng ta cần tìm không? Trương Tiểu Huệ luôn để ý xung quanh phát hiện Lý Kiện khác thường. Phương Hải sau khi dùng năng lực huyền bí, cả người như biến thành quỷ thật, đứng yên không nói, không có nhiều cảm xúc dao động. Ngược lại là Lý Kiện, giờ phút này biểu cảm kỳ lạ, lúc thì hoảng sợ, lúc thì căng thẳng, lúc thì hoang mang, khiến người ta không hiểu hắn đang nghĩ gì. Lý Kiện hít sâu một hơi rồi nói. Hắn có phải người nhận thư hay không ta không biết, nhưng ta biết, người này đã chết ở đây, cái chết của hắn nếu lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây náo loạn tột cùng. Hả? Hắn là ai? Nổi tiếng lắm sao? Một nhân vật khó lường, có lẽ gọi là đệ nhất nhân châu Á cũng được, các ngươi không phải người trong giới huyền bí, nên không hiểu những người đó, không biết người này nằm ở đây ý nghĩa gì, nếu thư thật sự là gửi cho hắn thì cục bưu điện quỷ khủng khiếp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Chương 459, Tống xuất thư tín. Không rõ Lý Kiện nói gì, nhưng lời hắn để lộ ra manh mối cho thấy người nằm trong quan tài kia hẳn là nhân vật cực kỳ khó lường. Có lẽ, đó chính là người nhận thư mà nhiệm vụ lần này của họ cần tìm. Trương Tiểu Huệ chẳng mấy để tâm đến lời Lý Kiện, dù người đó có là nhân vật thế nào đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ lo nhiệm vụ đưa thư lần này có thể hoàn thành hay không. Sống sót quan trọng hơn tất cả. Dù hắn là đại nhân vật, cũng không liên quan đến chúng ta. Đó là chuyện người khác cần lo, ta chỉ muốn biết, việc ném thư vào tay người nằm trong quan tài này đã xong chưa? Câu hỏi trọng yếu được đặt ra, nhưng trong tình huống này, chẳng ai trả lời được. Lý Kiện cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, lấy lại bình tĩnh nói, người ta cũng không chắc, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Nói xong, hắn lại lấy ra phong thư màu đỏ kia. Theo lý mà nói, người ngự quỷ chết đi, lệ quỷ trong thân thể họ sẽ sống lại. Nhưng không hiểu sao, Tô Viễn nằm trong quan tài, lệ quỷ hắn khống chế vẫn chưa xuất hiện, thi thể cũng chẳng có dấu hiệu sống lại. Đây là điều Lý Kiện không hiểu nổi. Nhưng giờ phút này, không có dị thường nào xảy ra là tốt nhất. Ngay lập tức, hắn nhét phong thư đỏ vào tay Tô Viễn trong quan tài. Nhiệm vụ đưa thư xem như hoàn thành suôn sẻ. Nhưng khi phong thư đỏ chạm vào Tô Viễn, một cảnh tượng kỳ quái khó tin đã xảy ra. Phong thư bỗng nhiên rách nát, như bị mục nát, cuối cùng chẳng còn gì sót lại. Cảnh tượng này khiến người ta khó hiểu. Phong thư đỏ cứ thế biến mất. Không có gì khác thường, thậm chí chẳng có hiện tượng linh dị nào xảy ra. Cái này xem như đưa thư thành công sao? Trương Tiểu Huệ ngơ ngác hỏi. Lý Kiện do dự một chút, nói không chắc chắn. Có lẽ vậy, thư đã biến mất, theo lý thì đã hoàn thành. Nếu phong thư đỏ giống như thư thường thì mới là thất bại, vậy thì quỷ bưu cục đang chơi xỏ chúng ta rồi. Vậy giờ chúng ta có thể đi chưa? Bên kia, Phương Hải tháo búp bê gỗ trên đầu xuống, ngừng sử dụng năng lực lệ quỷ. Tình trạng hắn giờ rất tệ, sắc mặt tái nhợt, chẳng khác nào một người chết. Đây là di chứng của việc sử dụng sức mạnh linh dị. Có thể tưởng tượng, nếu tiếp tục sử dụng năng lực quỷ, hắn chỉ cách cái chết một bước, trừ phi có thể khống chế được lệ quỷ thứ hai. Đi thôi, tranh thủ lúc chưa có dị thường gì xảy ra. Lý Kiện nói xong, lấy ra một tờ giấy viết thư màu đen từ ba lô. Đây là giấy viết thư nhặt được trong quỷ bưu cục. Loại giấy này được thêm vào phép thuật linh dị, giúp họ trở về quỷ bưu cục nhanh chóng bằng cách đốt nó. Nói đúng hơn, đây là đặc quyền riêng của người đưa thư, trong lúc nguy cấp, có thể dùng cách này tránh bị lệ quỷ tấn công. Chỉ cần cầm tờ giấy này, người ta đã cảm nhận được khí lạnh bất an lan tỏa. Như bị lệ quỷ vuốt ve, để lại dấu vết khó tả. Nhưng Lý Kiện không phải lần đầu dùng loại giấy này, nên khá thờ ơ với hiện tượng bất thường đó. Hắn xé giấy thành một sợi dài, cuốn lại như nén hương đen, giống như đang tế điện người chết. Cách này an toàn hơn chút, dù sao dùng giấy viết thư cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu đốt giấy trước khi về bưu cục, chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Nghe nói có người đưa thư xong, trên đường về bưu cục, giấy viết thư bị đốt cháy, kết quả người đó mất tích không thấy nữa, không xuất hiện ở bưu cục hay bất cứ nơi nào khác. Lý Kiện không muốn chuyện đó xảy ra với mình. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, giấy viết thư bị đốt nhưng đường về bưu cục không xuất hiện. Hiện tượng kỳ lạ này khiến ba người còn lại sững sờ tại chỗ. Đây là chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Đường về bưu cục đâu rồi? Trương Tiểu Huệ gần như gào lên, bị cảnh tượng kỳ lạ này đè nặng tâm lý, dù sao nàng không phải người ngự quỷ, đối mặt với sự đáng sợ của lệ quỷ, nàng sinh ra bản năng sợ hãi. Vừa mới thấy nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, thế mà đường về lại biến mất. Trời ơi! Họ đến đây bằng phương tiện giao thông công cộng của quỷ, nhưng giờ phương tiện đó không thấy đâu. Đường về cũng không có, vậy làm sao họ rời khỏi nơi quỷ quái này? Chẳng lẽ phải đi bộ? Đừng đùa. Nơi này lúc nào cũng có lệ quỷ xuất hiện, sống sót đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Dù họ may mắn không bị lệ quỷ tấn công, việc có thể rời khỏi hay không lại là chuyện khác. Vì thế, khi phát hiện đường về bưu cục biến mất, Trương Tiểu Huệ gần như sụp đổ. Nhưng điều khủng khiếp hơn vẫn còn phía sau. Bởi vì thi thể Tô Viễn trong quan tài đã biến mất. Các ngươi mau nhìn, quan tài không rồi. Chết tiệt. Thi thể. Chỉ trong chớp mắt khi họ nói chuyện, chàng trai trẻ nằm trong quan tài kia biến mất không dấu vết. Như thể chưa từng có ai nằm ở đó, những gì họ vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng liệu đó có phải là ảo giác không? Nếu Trương Tiểu Huệ nhìn nhầm, thì còn có thể hiểu được, dù sao nàng chỉ là người bình thường. Nhưng cả Lý Kiện và Phương Hải cũng nhìn nhầm, điều đó rất khó tin, dù vẫn có khả năng, nhưng Lý Kiện nghiêng về một kết quả khác. Đó là Tô Viễn đã sống lại. Vì vậy thi thể trong quan tài mới biến mất. Có lẽ lệ quỷ trong thân thể Tô Viễn đã bị phong thư đỏ hắn vừa đưa vào đánh thức. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hối hận. Nếu biết Tô Viễn sống lại thì lệ quỷ sẽ mạnh đến mức cắt đứt cả đường về bưu cục, hắn tuyệt đối sẽ không hành động hấp tấp. Phải suy nghĩ kỹ hậu quả trước khi đưa thư cho Tô Viễn trong quan tài. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, thư đã đưa rồi, hậu quả phải tự gánh chịu, việc cấp bách là tranh thủ thời gian rời khỏi đây trước khi lệ quỷ tấn công. Nghĩ vậy, hắn quát hai người còn lại. Vé tháng, mau đưa đây. Chương 460, hiện tượng khó hiểu. Đi. Mau rời khỏi đây. Lý Kiện vội vàng quát lớn hai người, nhưng lúc này, giọng hắn dường như hơi khàn. Như để xác nhận phỏng đoán của hắn, chiếc đèn đồng nhỏ trong tay Trương Tiểu Huệ bỗng nhiên lửa cháy dữ dội, ngọn lửa lục sắc ma trơ nhanh chóng phồng lên, như dầu sôi bị đổ nước lạnh vào. Dầu trong đèn đã không còn nhiều, giờ đây lại cháy dữ dội một cách khó tin, cứ như đang chống lại một thứ gì đó siêu nhiên, vô hình. Chỉ trong chớp mắt, dầu đã gần như cạn kiệt. Chỉ chống lại thứ siêu nhiên kia một lát, chiếc đèn đồng nhỏ đã gần như cháy hết, lửa sắp tắt. Ánh lửa dữ dội như pháo hoa vừa rồi dường như đã tiêu hao hết năng lượng của ngọn lửa ngày càng nhỏ dần, bất lực chống lại. A. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, sau khi lửa bùng phát, Trương Tiểu Huệ cầm đèn đồng không nhịn được hét lên. Lúc này, lòng nàng vốn đã đầy sợ hãi, làm sao chịu nổi. Tiếng thét này dường như phá vỡ sự cân bằng nào đó trong ngôi làng quỷ dị này. Khoảnh khắc sau, ngọn lửa lục còn sót lại trên đèn đồng hoàn toàn tắt ngúm. Xung quanh lại chìm vào bóng tối, mà bắt đầu. Một luồng khí tức chết chóc bỗng nhiên dâng lên từ tận đáy lòng mỗi người, khiến người ta tuyệt vọng và gục ngã. Đèn đồng tắt, vật duy nhất đảm bảo an toàn cho mọi người không còn tồn tại. Hơn nữa quỷ đã gần như xuất hiện, hơn nữa chặn đường lui của chúng. Nghĩ đến lệ quỷ mà họ sắp gặp phải là do Tô Viễn, nhân vật cấp đỉnh trong giới siêu nhiên, biến thành sau khi chết, nỗi tuyệt vọng này không sao diễn tả được, khiến người ta muốn buông xuôi. Căn bản không thể chơi nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình thế đột ngột trở nên cực kỳ nguy hiểm, dù hiện tại chưa có ai chết, nhưng nếu tiếp tục như vậy, cái chết chỉ là điều tất yếu. Hơn nữa tiếp theo, dù họ có vật phẩm siêu nhiên khác, chắc cũng không ngăn nổi sự tấn công của quỷ. Mau đi, rời khỏi đây. Lý Kiện lo lắng quát hai người, nhưng lúc này, không ai trả lời hắn. Bởi vì ngay khoảnh khắc đèn tắt, bóng tối bao trùm tất cả. Hai người biến mất. Họ đã chết sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Kiện dâng lên nỗi sợ hãi không hiểu, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Không do dự, hắn lập tức muốn dùng quỷ vực rời khỏi nơi quỷ dị và khủng khiếp này. Nhưng khoảnh khắc sau, đầu hắn càng lúc càng nặng, một cảm giác choáng váng ập đến, khiến ý thức của hắn dần dần mơ hồ, rồi bất tỉnh. Khoảnh khắc đóng đinh xuống, Tô Viễn cảm thấy như đang đâm vào không khí, căn bản không chạm vào vật thể nào. Hình dáng mơ hồ kia như một bóng ma hư ảo, không phải vật thể thực, thậm chí sau khi Tô Viễn đóng đinh xuống, nó biến mất ngay lập tức. Lập tức, bên ngoài phòng vang lên tiếng khóc thảm thiết, khiến người ta sởn gai ốc. Rõ ràng là lần áp chế đầu tiên đã thất bại. Đó rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tô Viễn cau mày, vì lần áp chế thất bại, đánh dấu cũng không được, tình huống khó hiểu này, hắn chưa từng gặp. Toàn bộ ngôi làng tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị, ban ngày nhìn vẫn bình thường, nhưng vừa tối, mọi thứ kỳ lạ, quái dị đều lộ ra. Nghe tiếng khóc quái dị bên ngoài, Tô Viễn ánh mắt chớp động, không tiếp tục truy đuổi thứ mà ngay cả đinh cũng không đóng được kia, mà bắt đầu đi về phía quan tài trong phòng. Nếu trong ngôi làng này còn có gì đáng chú ý, thì phần lớn là chiếc quan tài này. Thậm chí cả bóng ma mơ hồ kia dường như cũng muốn đến gần quan tài, chỉ bị hắn quấy rầy, có lẽ hắn có thể tìm được manh mối gì từ đó. Nhưng chưa đi được hai bước, Tô Viễn dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào phòng. Bởi vì lúc này, trong phòng một luồng không khí lạnh lẽo, phủ đầy bụi bốc lên. Cùng lúc đó, ngọn đèn dầu mờ nhạt lại sáng lên trong phòng. Sao thế được? Đèn lại sáng. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì vừa rồi đã xác nhận, trong làng này không còn người sống nào khác, chỉ có hắn mà thôi. Ngọn đèn này lẽ nào là đồ vật trong quan tài chạy ra đốt sáng? Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Viễn hiện lên một tia lạnh lẽo, quỷ hắn không sợ, nhưng rất phiền những hiện tượng quỷ dị khó hiểu này. Dù sao hắn từ trước đến nay không dùng trí nhớ tăng trưởng. Mặt lạnh, không chút do dự, Tô Viễn bước nhanh vào phòng. Ồ, tiểu huynh đệ, sao ngươi lại chạy ra ngoài rồi? Việc ngoài ý muốn là, người trong phòng lại là Lý Viễn. Chỉ thấy hắn tất bật trong phòng, bê từng mâm thức ăn từ bếp ra, bày lên bàn, thấy Tô Viễn từ ngoài phòng vào, lại rất ngạc nhiên. Ta đã nói với ngươi rồi, trời tối không được ra ngoài, sao ngươi lại chạy ra? Không sao chứ? Có gặp gì không? Mau ngồi mau ngồi. Vừa đặt xuống thức ăn, liền kéo Tô Viễn ngồi xuống. Khoảnh khắc tiếp xúc với hắn, Tô Viễn rất chắc chắn, hắn là người sống. Nhịp tim, thân nhiệt, làn da, đều chứng minh điều đó. Nhưng vì thế, lại càng khiến người ta khó hiểu. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, ngôi làng này rốt cuộc sao lại thế? Mọi chuyện đều khó nắm bắt, như sương mù nhìn hoa, không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tô Viễn đang suy nghĩ về những điều khó hiểu đó, có lẽ có liên hệ với nhau, thì Lý Viễn bên cạnh lải nhải. Ai, tiểu huynh đệ, lần sau đừng lại chạy ra ngoài không nói một lời, làng ta không yên ổn đâu, tối đến sẽ có chuyện ma quái, ngươi biết bà lão Vương bên cạnh chết sớm thế nào không? Là có một lần đêm khuya chạy ra ngoài, rồi bị quỷ giết, nên lão Vương mới, nói tiếp cũng thật đáng tiếc, con dâu lão Vương mông to hơn vợ ta nhiều, như cối xay, nhìn cũng biết mắng đẻ. Tô Viễn, đây là lý do ngươi đưa vợ mình đi sao? Ngươi về lúc nào? Không phải đi tìm vợ ngươi sao? Tô Viễn nói. À, đúng rồi, ta tìm được rồi, sắp về, không xa đâu, vợ ta đang ngủ với lão Vương trong phòng, tìm được nàng rồi chúng ta sẽ về. Nhưng mà khi về, chúng ta thấy ngươi ngủ trên ghế, nên không gọi ngươi dậy, thấy ngươi ngủ ngon, chắc là nằm mơ đẹp phải không? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Ngón tay trong quan tài. Mộng. Nghe vậy, Tô Viễn hơi động sắc. Nhưng rất nhanh, hắn gạt phăng ý nghĩ đó. Nếu thật sự liên quan đến dị tượng mộng cảnh, theo lý mà nói, hắn lẽ ra không thể sử dụng năng lực lệ quỷ. Cứ lấy Dương Gian, cha hắn, làm ví dụ. Khi khống chế quỷ mộng, ngoài việc điều khiển nguồn gốc lệ quỷ trong giấc mơ, những lệ quỷ khác không thể xâm nhập vào thế giới mộng. Giống như lần đầu Dương Gian vào thế giới mộng quỷ, sơ suất một chút là tổn thất lớn, trực tiếp tàn phế. Bởi vì hắn khống chế quỷ thủ thay thế một phần thân thể hắn, nhưng do thuộc về thân thể lệ quỷ, nên không thể hiện rõ trong mộng. Nhưng Tô Viễn hiện giờ khác hẳn, hắn cảm thấy không có bất cứ ảnh hưởng nào, việc sử dụng năng lực linh dị cũng không bị hạn chế, cho nên khả năng không liên quan gì đến cái gọi là mộng. Thấy Tô Viễn trầm ngâm, người nông dân chất phát nhiệt tình kéo hắn tới bàn ăn. Nào nào, mau ăn cơm, tiểu huynh đệ, phải ăn nhiều vào. Hôm nay thôn mình mổ heo, ta bảo bà nhà đi lấy nhiều thịt về. Chẳng lẽ lại muốn bắt bà nhà đi trả nợ? Tô Viễn khóe miệng giật giật, bất kể người này kéo thế nào, chân hắn vẫn đứng sừng sững. Lý đại ca, chuyện ăn cơm từ từ đã, ta muốn mở cái quan tài này xem thử, được không? Lời Tô Viễn khiến người nông dân này sửng sốt, khó chịu nói, quan tài. Quan tài có gì hay? Cái đồ xui xẻo này tiểu huynh đệ đừng xem, mau ăn cơm đi, trên đời này, ăn cơm là quan trọng nhất. Nếu đã thấy xui xẻo, càng không nên để quan tài trong phòng, hành động của Lý Viễn, theo Tô Viễn, càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Vì vậy, hắn không để ý lời khuyên can, nhất định phải mở quan tài. Nhưng ngay lúc này, Tô Viễn không để ý tới là, khi hắn quay người hướng về phía quan tài, người nông dân chất phát phía sau lập tức biến sắc. Đây không phải chỉ là thần sắc, mà đúng như chữ viết vậy. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn tử trở nên tái nhợt, biểu cảm thu lại, cho người cảm giác lạnh lẽo, chết lặng, chính xác hơn là như từ người biến thành bù nhìn. Không còn sinh khí, lộ ra vẻ cứng ngắc. Thấy Tô Viễn tiến lại gần quan tài, hắn không nói gì, mà là quay người bước đi máy móc về phía bếp. Chốc lát sau, hắn từ bếp đi ra, trên tay cầm một con dao. Một con dao chặt xương. Lưỡi dao trông rất sắc bén, lóe hàn quang, trên thân dao còn có vết máu loang lổ, trông như vừa dùng để giết người. Người nông dân chất phát này cứ vậy tay cầm dao, từng bước tiến lại gần Tô Viễn, sau đó vẫn chăm chú quan sát cái quan tài trong phòng. Nếu không phải vì chuyện bất ngờ vừa rồi, Tô Viễn đã muốn mở quan tài này xem bên trong có gì. Quan tài này rất đặc biệt, có thể ngăn cản lực lượng linh dị, ngay cả quỷ nhãn cũng không nhìn thấu, thậm chí quỷ vực cũng không thể xâm nhập. Một cái quan tài thần bí như vậy đặt trong phòng chắc chắn có dụng ý, có lẽ bên trong giam cầm một con quỷ. Vừa rồi quan tài tự mở ra, nhưng giờ lại đóng lại, hơn nữa cặp vợ chồng quái dị Lý Viễn đột nhiên xuất hiện trong phòng. Có thể liên quan đến cái quan tài trước mắt này. Tô Viễn không do dự, trực tiếp đi tới mở quan tài. Mở quan tài không khó như Tô Viễn tưởng tượng, vì không có đóng đinh, chỉ là khi mở ra, đồ vật bên trong hơi ngoài dự liệu của hắn. Bên trong không có lệ quỷ, không có xác chết, mà là một ngón tay. Tô Viễn nghi ngờ mắt mình. Nhưng hắn không nhìn nhầm, bên trong đúng là một ngón tay. Ngón tay này tỷ lệ không giống người thường, gầy gò dài nhỏ, màu xanh đen, móng tay đen xì dài, trông rất đáng sợ. Nhìn thấy ngón tay này, Tô Viễn trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Một loại cảm ứng linh dị tinh tế. Không nghi ngờ, đây là ngón tay của lệ quỷ. Nhìn thấy ngón tay này, Tô Viễn nhớ tới ngón tay lấy được từ Vương Tiểu Cường, em trai Vương Tiểu Minh. Ngón tay đó do giáo sư Vương chế tạo, nhằm đánh cắp linh dị lệ quỷ, đáng tiếc thí nghiệm thất bại. Trước đó Vương Tiểu Cường dùng nó cùng Diệp Phong chống lại Dương Gian, nhưng sau đó bị Tô Viễn bất ngờ đoạt lấy, rồi dùng trên xác người đàn ông cao lớn cầm rìu chặt củi ở khách sạn Khải Tác. Ngón tay trước mắt này giống ngón tay kia, nhưng dài hơn. Khi Tô Viễn định nhặt ngón tay lên nghiên cứu xem có gì khác thường, đột nhiên nghe thấy gió lạnh phía sau lưng. Không kịp quay đầu, chỉ thấy một con dao phay sắc bén bổ vào óc hắn, lưỡi dao xuyên vào nửa đầu hắn. Nhưng kỳ lạ là, bị thương nặng như vậy, đầu Tô Viễn không hề chảy máu, thậm chí không thấy não trắng bên trong, chỉ mơ hồ thấy một số vật thể đen nhỏ, dài như một nắm tóc rối. Bị tấn công bất ngờ, Tô Viễn lạnh mặt, quay người đạp một cú. Phanh! Lý Viễn cao lớn lập tức bị đạp bay ra ngoài, ngực lõm xuống, rõ ràng là bị đá nát lồng ngực. Với thể chất hiện tại của Tô Viễn, tức giận ra tay thì xảy ra tình huống này cũng không lạ. Nhưng người thường bị thương thế này đã chết từ lâu rồi. Nhưng Lý Viễn vẫn giãy giụa, muốn đứng dậy. Thấy vậy, Tô Viễn mặt không cảm xúc rút dao phay khỏi đầu, vết thương trên óc nhanh chóng liền lại, hắn cầm dao tiến lại gần đối phương. Yêu nghiệt lớn mật, ta thấy ngươi không phải người, muốn xem ngươi định làm gì, chút tài mọn mà dám làm càn trước cửa lỗ bang. Đáp lại lời mỉa mai của Tô Viễn, Lý Viễn không lên tiếng, vẫn giãy giụa, vùng vẫy một hồi lâu, rồi nhanh chóng bất động, miệng chảy ra chất lỏng tanh hôi và máu đặc, y như xác chết. Chương 462, thông trang khó đoán. Chết rồi sao? Lý Viễn nằm đó, bất động, cứ như đã chết. Tô Viễn hơi sững sờ. Thi thể hắn quả thực kỳ dị, không giống người thường. Tô Viễn thậm chí nghi ngờ đây là quỷ nô. Nhưng nhìn lại, lại không giống. Nếu là quỷ nô, mạng nó quá yếu. Theo lý, nếu nguồn gốc lệ quỷ không xuất hiện, quỷ nô sẽ không chết, trừ phi bị quỷ khác dùng năng lực linh dị tiêu diệt. Nhưng lúc nãy Tô Viễn chỉ dùng sức lực thông thường, không hề dùng năng lực linh dị. Nếu ngay cả sức lực bình thường cũng chịu không nổi. Vậy đây là người bình thường sao? Không. Tuyệt đối không phải. Đang lúc Tô Viễn định tới xem xét, bỗng từ bếp có người đi ra. Là vợ Lý Viễn. Ai da, tiểu huynh đệ, sao chỉ mình em ở đây vậy? Đồ ăn đã sẵn sàng, mau dùng cơm nào. Người phụ nữ độ chừng 30 tuổi, da vàng sạm vì năm tháng làm việc vất vả, không được đẹp. Nhưng thân hình khá đầy đặn, ngực nở nang, mông lớn, đôi mắt đào hoa rất quyến rũ. Nàng đi ra từ bếp, miệng còn dính thức ăn, dầu mỡ bóng nhảy, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ. Đôi mắt đào hoa chứa vẻ thỏa mãn, mị hoặc nhìn Tô Viễn, ánh mắt như chứa nước, quyến rũ, mê hoặc lòng người. Đừng nói là hiếm thấy, quả thực là cực phẩm. Nhưng sau khi ra bếp, nàng chẳng thèm nhìn đến người chồng nằm bất động trên đất, ánh mắt cứ chăm chăm vào Tô Viễn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu huynh đệ, đừng ngại, mau lại đây a. Tô Viễn mỉm cười sâu xa, người ta vừa giết chồng nàng không sợ sao? Chồng ta? Tiểu huynh đệ đùa à, chồng ta không phải đi nhà bà quá vương ghi sổ sao? Chắc tạm thời chưa về được, bà vương kia là người không ra gì, chuyên cặp kè với đàn ông, em phải cẩn thận đấy, đừng để bà ta lừa. Khá lắm, chồng bà vương đã có, giờ lại đến bà vương. Hai người các ngươi đúng là biết chơi. Tô Viễn vô thức liếc xuống Lý Viễn, chợt phát hiện thi thể Lý Viễn trên mặt đất đã biến mất không còn dấu vết. Đùa gì vậy? Người đâu? Vừa nãy còn sống sờ sờ, sao chớp mắt đã không thấy bóng dáng? Tình huống kỳ quái này khiến Tô Viễn càng thêm bất an. Cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Nguy hiểm đó như từ khắp nơi phát ra. Không ổn. Chưa kịp suy nghĩ, vợ Lý Viễn lại tiến lại gần, vẻ mặt thẹn thùng nói với Tô Viễn, "Kệ tiểu huynh đệ, em đẹp trai quá, chị thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn em cũng thấy ngứa ngáy, chồng chị kia không dùng được nữa rồi, khó chịu chết đi được, chị còn phải đi nhà lão Vương ăn vụng mỗi ngày, không bằng em cùng chị vào phòng làm việc, chị sẽ cho em thoải mái nha." Đây là thèm muốn nhan sắc của ta sao? Nữ nhân này sẽ ảnh hưởng tốc độ đánh dấu của hắn. Với thân phận và năng lực hiện tại của hắn, muốn nữ nhân căn bản không phải vấn đề, chỉ cần hắn muốn, vô số nữ nhân sẽ theo đuổi. Sao lại khổ sở tìm một nông phụ? Hơn nữa, người phụ nữ này rốt cuộc là gì còn chưa biết. Tô Viễn không nói gì, trực tiếp giơ tay, nắm lấy chui đao, tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực người phụ nữ. Ngay lập tức, toàn bộ con dao đâm vào tim người phụ nữ, chỉ còn chui dao ở ngoài. Như sợ nàng không chết, Tô Viễn lại rút dao ra, đâm vào cổ và ngực. Đâm xong, Tô Viễn mở to mắt, định xem thi thể thế nào. Trên người phụ nữ không hề có máu tươi phun ra, mà là chảy ra chất lỏng đen và đặc sệt, giống hệt thi thể Lý Viễn lúc trước. Phù phù. Người phụ nữ ngã xuống đất, bất động, như bị giết chết ngay lập tức. Lần này, Tô Viễn nhìn rõ người biến mất thế nào. Như ảo ảnh trong mơ, thi thể trên đất dần trở nên mờ ảo, trong suốt, rồi nhanh chóng biến mất, như chưa từng tồn tại. Sự biến đổi kỳ quái này, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu, như chưa từng xảy ra. Đối mặt hiện tượng khó hiểu này, Tô Viễn cau mày, suy nghĩ hồi lâu, tiếc là vẫn không có kết quả. Sau đó, hắn đi khắp phòng, không phát hiện gì bất thường. Không cũng không thể nói là không có. Trong bếp, Tô Viễn phát hiện một đùi người. một đùi người sống sờ sờ, như mới được chặt xuống không lâu, cơ bắp vẫn còn căng đầy. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ, chẳng lẽ còn có người sống khác ở đây? Suy nghĩ không ra, Tô Viễn cũng thôi không nghĩ nữa. Vợ chồng Lý Viễn sau khi bị giết, không xuất hiện nữa. Hiện tại trong phòng, thứ duy nhất bất thường chỉ là cái quan tài đen có thể ngăn cản linh dị đặt trong đại sảnh và ngón tay không biết lấy từ đâu ra. Ngón tay đó, không biết là do bị cắt rời quá mức hay do nguyên nhân khác, hiện giờ trong tay Tô Viễn, không có dấu hiệu hồi sinh, ngược lại như máy móc vậy. Vì thế, Tô Viễn không thể biết nó có loại linh dị gì, ngay cả đánh dấu cũng không thể thực hiện. Xem ra manh mối trong phòng quá ít, hay đi những nơi khác xem thử. Nghĩ vậy, Tô Viễn trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lúc này trong thôn đã khuya. Bóng tối bao phủ, ánh sáng mờ nhạt không rõ nguồn gốc khiến bóng tối không hề nặng nề, chỉ là xung quanh tĩnh mịch kỳ lạ, như mùa đông đã đến, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Những con chó canh nhà đều nấp trong chuồng, co ro ngủ, ngáy khò khò. Còn những người dân trong thôn nhìn thấy ba ngày đều đã đóng cửa nghỉ ngơi. Dù sao, ngủ sớm dậy sớm là thói quen của người nông thôn. Tô Viễn đi theo con đường vào thôn ba ngày ra khỏi thôn, dù là buổi tối, nhưng dọc đường đều có ánh sáng mờ nhạt không rõ nguồn gốc, hơn nữa có quỷ nhãn, không đến mức hoàn toàn tối đen. Tiếp tục đi về phía trước. Con đường này vào ban đêm trông dài hơn, không nhìn thấy điểm cuối, uốn lượn khúc khuỷu, phía trước có ánh sáng, lại như bóng tối thâm sâu. Chương 463, dấu vết của quỷ. Không biết từ lúc nào, trong thôn bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi lách tách, thưa thớt, không dày đặc, nhưng mang theo hơi lạnh âm u, khiến người cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, lúc này Tô Viễn đang đi trong thôn thì phát hiện cảnh vật xung quanh có chút khác lạ so với ban ngày. Những thứ kỳ dị khó hiểu xuất hiện quanh ngôi làng quỷ quái này. Ví dụ như, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhà cổ đổ nát. Tô Viễn nghi ngờ mình có phải hoa mắt không? Hắn nhìn tòa nhà cũ kỹ, mang đậm phong cách thời dân quốc đang ẩn mình trong bóng đêm, rồi lại nhìn những tòa nhà cao tầng hiện đại đột ngột xuất hiện ngoài làng, không khỏi rơi vào trầm tư. Không có lý nào. Không thể nào. Cho dù là năng lực của lệ quỷ, cũng không thể nào âm thầm chuyển cả tòa nhà cao tầng đến đây. Dù tòa nhà này trông vẫn đang xây dở, nhưng xuất hiện ở đây lại vô cùng lạc lõng. Giống như vẽ thêm một nhân vật vào bức tranh sơn thủy, sự mâu thuẫn kỳ dị này khiến ai cũng khó hiểu. Nhìn tòa nhà kỳ quái đó, trong lòng Tô Viễn bỗng dấy lên hứng thú mạnh mẽ. Ngôi làng quỷ này dường như giấu kín bí mật lớn. Không chần chừ, Tô Viễn lập tức tiến về tòa nhà cổ đổ nát đó, biết đâu nơi đó có thể cho hắn manh mối về bí mật này. Nhưng chưa kịp đến gần, trước đường xuất hiện một người kỳ dị. Người đó dường như mặc áo trắng, đứng bên đường, trang sức không rõ, bất động như pho tượng băng giá. Nhưng ai lại đặt xác chết ở nơi này chứ? Thấy người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, Tô Viễn lập tức cảnh giác, rồi chậm rãi tiến lại gần. Đến gần mới phát hiện, bộ áo trắng kia hóa ra là bộ tang phục, trên đầu người đó đội khăn tang trắng, che kín mặt, chỉ lộ ra phần nào khuôn mặt, toàn thân tỏa ra khí lạnh, không hề có chút hơi thở của người sống. Đây là xác chết? Hay là quỷ? Lúc này khoảng cách giữa người và vật đó chỉ khoảng 2-3 mét. Dù vật đó vẫn bất động, không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng không ai dám chắc nó sẽ bất ngờ cử động lúc nào. Điều đáng sợ của quỷ nằm ở chỗ không biết quy luật và năng lực của chúng, cần phải phân tích. Nhưng việc phân tích một con quỷ thường phải trả giá rất lớn. Tuy nhiên, Tô Viễn phải làm vậy. Vì thế, hắn không chút do dự tiến đến, bộ áo lam quỷ dị như ẩn như hiện, luôn trong tư thế phòng bị, đồng thời móng tay quan tài cũng xuất hiện trong tay. Một khi vật đó có động tĩnh, dù là người hay quỷ, Tô Viễn cũng sẽ ra tay trước. Nhưng chưa đi được hai bước, Tô Viễn lại phải dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, tấm vải trắng che mặt kia có thể thấy rõ hình dáng một khuôn mặt đó trống rỗng, kỳ dị, mang theo nỗi buồn thương xót. Đây là khăn tang. Là con quỷ khóc mộ trên xe buýt đó sao? Thấy cảnh này, Tô Viễn giật mình. Con quỷ này sao lại đến đây? Không. Không đúng. Khăn tang của quỷ khóc mộ rõ ràng đã bị hắn lấy đi, hiện giờ đang trong bụng Tô Siêu, trở thành một phần Tô Đố, sao có thể xuất hiện lại được? Chẳng lẽ trong thế giới thần bí Phục Tô lại có những lệ quỷ giống nhau? Có hai chiếc khăn tang. Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn nhìn về phía xác chết đứng bất động bên đường. Nếu đây thật sự là quỷ khóc mộ, tại sao nó vẫn im lặng, không khóc? Chẳng lẽ vì hắn chưa gây ra quy luật giết người của quỷ? Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng bước tới, giật tấm vải che mặt của vật thể không rõ kia xuống. Khăn tang đã được tháo xuống, Tô Viễn lập tức nhìn rõ mặt của đối phương. Nói đúng hơn là không có mặt, toàn bộ khuôn mặt là một cái hố rỗng, giống như bị người lột sạch xương mặt, bên trong là một hố đen thăm thẳm, như vực sâu, tỏa ra nỗi sợ hãi khó hiểu. Bên trong cái hố đó có gì, ngay cả quỷ nhãn cũng không nhìn thấu, chỉ thấy một màu đen. Và dường như vì khăn tang bị lấy đi, máu tươi từ trong hố đen tràn ra. Nhưng mà... Tô Viễn nhìn chiếc khăn tang trong tay, chất liệu thô ráp cũ kỹ, tuy nhìn là vải trắng nhưng đã nhuốm màu xám, khá bẩn, hình vẽ khuôn mặt khóc in trên đó, mặt kia cũng là một khuôn mặt khóc. Không khác gì chiếc khăn tang hắn lấy được trước đây. Điều kỳ lạ là, chiếc khăn tang này không hề có bất kỳ hiện tượng linh dị nào, nó giống như một chiếc khăn bình thường, chỉ có hình vẽ khuôn mặt khóc mà thôi. Cả con quỷ khóc mộ đứng bên đường kia cũng chỉ là một xác chết lạnh lẽo, có hình dạng nhưng không mang linh dị của lệ quỷ thực sự. Thậm chí khi Tô Viễn đẩy nó ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là quỷ hay là nô lệ của quỷ? Lúc này, Tô Viễn có chút kinh ngạc, vì hắn không thể hiểu được sự tồn tại của vật đó, tình huống kỳ quái trước mắt này khiến người khó lý giải. Nghi hoặc. Tràn đầy nghi hoặc. Hắn rốt cuộc đã gặp phải hiện tượng linh dị gì? Sau khi xác nhận đây chỉ là một xác chết có hình dạng giống quỷ khóc mộ, không mang linh dị nào, Tô Viễn bình tĩnh lại. Không để ý đến xác chết đó nữa, hắn tiếp tục tiến về tòa nhà cổ đổ nát kỳ lạ xuất hiện ban đêm. Chỉ là hắn không biết, khi hắn tiến lên, phía sau, xác chết có thật có không của quỷ khóc mộ đã đứng dậy, đứng vững ở đường vào làng, cái đầu không có mặt hướng về phía hắn, dường như đang nhìn chằm chằm hắn. Để lại xác chết đó phía sau, Tô Viễn tiếp tục đi. Bên đường, trong ruộng, hắn thấy rất nhiều xác chết, những xác chết này đều đứng cứng đờ. Khuôn mặt đều bị mục nát, không nhìn rõ. Nhìn thân hình thì có nam có nữ, quần áo cũng rất kỳ lạ, giống như vượt thời gian, có phong cách hiện đại, có phong cách dân quốc. Nhưng điều kỳ lạ là bóng của chúng trên mặt đất không có đầu. Những bóng không đầu. Nhìn những xác chết đó, Tô Viễn nheo mắt lại. Chương 464, trong trí nhớ bị đánh cắp. Dường như để xác nhận một vài phỏng đoán, sau khi hắn rời khỏi những thi thể kia, trên đường đến Lạng Vĩ Lâu, bất ngờ xuất hiện một lối rẽ. Mờ ảo trông thấy sau sân ga là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng, đường đất đầy cỏ dại. Cuối con đường ấy, một tòa nhà cũ kỹ hiện ra trước mắt. Ngôi nhà dường như bỏ hoang lâu rồi, ít người lui tới, cấu trúc bằng gỗ, không biết đã xây dựng bao lâu, nhiều chỗ đã đổ nát, cỏ dại mọc tùm, như bị bỏ rơi, không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng trên cửa lớn vẫn treo hai chiếc đèn lồng đỏ, hơn nữa lúc này đèn lồng vẫn còn sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nhìn từ xa như hai con mắt ma quái, vô cùng quỷ dị. Khủng khiếp hơn là một bóng người đứng dưới chiếc đèn lồng đỏ ấy, dường như đang nhìn về phía đây. Đó là một người mặc sườn xám đỏ, đầu đội khăn che mặt màu đỏ. Như một cô gái sắp xuất giá. Nhưng đôi tay lộ ra ngoài lại khô héo cứng đờ, da đen nâu bao bọc lấy xương cốt, giống như xác ướp. Mẹ kiếp! Nhà cũ còn có xác ướp tân nương. Quỷ mắt chứng kiến cảnh tượng đó, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi da gà nổi lên. Nhưng đáng mừng là, những thứ này cũng chỉ là hình ảnh, không phải linh dị thực sự. Khi Tô Viễn mở rộng quỷ vực để thử nghiệm, rất dễ dàng phát hiện điều này. Hơn nữa trong nhà cũ, hắn còn phát hiện lão già từng gặp, lão già biết dùng lau. Thân hình cao lớn nhưng gầy gò, da đen nâu nhão nhoẹt, mọc ra vảy xác ướp, dường như mới chết không lâu, thi thể còn khá tươi, mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình, không hợp thời đại. Khác với lần trước hắn thấy lão già còn thở, lúc này lão già nhắm mắt, cứng đờ ngồi trên một chiếc ghế thái sư đen, hai chân trần, không đi giày. Bên cạnh cũng có một chiếc ghế bành, nhưng trên ghế không có ai, cũng không có thi thể nào khác. Đây cũng chỉ là một hàng giả, không phải linh dị thực sự, chỉ là một xác chết giống hệt lệ quỷ. Nếu nói một lần là trùng hợp, thì những lần tiếp theo, dùng trùng hợp để giải thích cũng hơi gượng ép. Đây đều là những con quỷ ta từng thấy, hoặc là những người gần như sống lại bị quỷ cưỡi, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây, dù chỉ là hình ảnh ảo, không phải linh dị thực sự, nhưng đã chứng minh một điều. Trong ngôi làng quỷ dị này, có thứ gì đang đánh cắp trí nhớ của ta, nên mới xuất hiện nhiều con quỷ vừa quen vừa lạ như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lạnh người. Bởi vì tất cả những điều này đều không phải hắn có thể kiểm soát, thậm chí hắn không biết trí nhớ của mình bị xâm phạm khi nào. Tuy đây chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn vẫn vội vàng lấy ra kéo quỷ, dùng đặc tính của kéo quỷ để kiểm tra xem mình có bị nguyền rủa không. Kết quả trên người hắn rất sạch sẽ, không có vấn đề gì. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nếu theo phỏng đoán của hắn, những thứ xuất hiện trên đường này là những con quỷ trong trí nhớ hắn, vậy những thứ trong làng? Vậy vợ chồng Lý Viễn thì sao? Ngón tay trong quan tài là ai đặt vào? Lại dùng quan tài có thể ngăn linh dị. Đó là để phòng ngừa cái gì? Còn Lạng Vĩ Lâu, chẳng lẽ tất cả đều là cảnh tượng người khác từng thấy? Vì vậy trí nhớ bị đánh cắp, nay lại hiện ra. Đây tuyệt đối không phải thế giới thực. Chẳng lẽ đây là ác mộng? Lúc này, Tô Viễn bỗng nhớ đến trước kia khi xem trang web, thấy một sự kiện linh dị, ác mộng. Chẳng lẽ hắn đã gặp phải sự kiện linh dị này? Nhưng mà lại không giống lắm, vì theo cốt truyện gốc, ác mộng lúc này có lẽ đang bị người nước ngoài điều khiển. Nhưng sự điều khiển này không hoàn toàn, người điều khiển ác mộng lúc này có lẽ vẫn đang trong thế giới giấc mơ, cùng ác mộng Miêu Miêu mới đúng. Vì vậy Tô Viễn nhanh chóng loại bỏ khả năng này, cuối cùng vẫn phải đến Lạng Vĩ Lâu xem xét. Có lẽ ở đó, hắn có thể tiếp cận sự thật hơn. Lần này hắn trực tiếp dùng quỷ vực, xuất hiện trước cửa Lạng Vĩ Lâu. Bất ngờ, lại càng kinh hãi hơn. Gần Lạng Vĩ Lâu, cũng đứng hai thân hình đáng sợ. Bên trái là một lão nhân mặc áo dài đen, có vài phần cổ trang, thân thể gầy gò, da nâu, loang lổ. mắt cho tàn, trống rỗng, không có chút thần thái nào, mang theo sự tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy, da đầu tê dại. Không nghi ngờ gì, đây là gõ cửa quỷ La lão đầu. Cũng là lệ quỷ Tô Viễn từng tiếp xúc. Bên phải xa hơn một chút, là một người trẻ tuổi, một nam tử anh tuấn, mặt trắng bệch, không có huyết sắc, tướng mạo rất anh tuấn. Đây là quỷ sai. Tuy quỷ sai thực sự đang bị giam trong quỷ vực của hắn, nhưng bất ngờ nhìn thấy lại khiến hắn kinh hãi. May mắn những thứ này chỉ là giả, nếu tất cả đều là thật, Tô Viễn chắc chắn sẽ bỏ chạy. Không chạy không được, nhiều lệ quỷ khủng khiếp như vậy cùng một chỗ, ai chịu nổi, chắc cả Tần lão cũng phải quỳ. Quan sát kỹ hai xác chết giống hệt quỷ đó, Tô Viễn nhanh chóng bước vào Lạn Vĩ lâu. Hắn đoán, những xác chết giống hệt quỷ này phần lớn bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của hắn, hiện ra, nếu không thì cảnh tượng này sẽ không xuất hiện. Nhưng Lạn Vĩ lâu này không nên trách hắn, dù sao hắn chưa từng xử lý linh dị nhiệm vụ hay quỷ nào tương tự. Vậy đây là Lạn Vĩ lâu tồn tại trong trí nhớ của người khác, chỉ không biết người từng đến Lạn Vĩ lâu đó là trước hay sau khi hắn đến. Vừa bước vào, Tô Viễn mới phát hiện trên trần nhà rõ ràng treo rất nhiều xác chết. Của những xác chết đó bị buộc bằng một sợi dây thừng cũ kỹ, giống như dây thừng quỷ dương gian từng dùng. Những xác chết này bị treo giữa không trung dường như đã lâu, quần áo rách rưới, nhưng không bị thối rữa, vẫn tươi mới, dường như mới chết không lâu. Chúng lắc lư giữa không trung, khiến người ta không dám ngẩng đầu lên nhìn. Một số xác chết thấp hơn, thậm chí mũi chân chạm được da đầu, cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc chân thực đến khó tin, không khác gì xác chết thực sự. Chương 465, nữ nhân trong Lạn Vĩ lâu. Dây thừng quỷ cũng xuất hiện. Nhìn những xác chết treo lơ lửng trên đầu, Tô Viễn nheo mắt lại. Hắn đoán rằng, càng tiến sâu vào, càng nhiều lệ quỷ từng tiếp xúc sẽ xuất hiện. May thay, chỉ là những xác chết có vẻ ngoài giống nhau. Cao ốc, nói đúng hơn là tòa nhà đang xây dở, phần dưới cơ bản đã hoàn thiện, nhưng nửa trên vẫn là khung thép xi măng lộ thiên. Nhìn lên, giống như được xây dựng vào đầu năm rồi sau đó lại tiếp tục xây thêm. Bên trong tòa nhà âm u ẩm thấp, không khí nồng nặc mùi mốc, ngoài những xác chết treo đầy trên trần nhà, trên mặt đất cũng có nhiều vũng nước. Không biết những giọt nước này có phải là hiện tượng kỳ dị của quỷ, nhưng ít nhất lúc này, chúng chỉ là nước thuần túy, không có gì kỳ dị. Tô Viễn bước đi, tiếng chân vang vọng trong tầng nhà trống trải, tạo nên áp lực khó tả. Nhanh chóng, Tô Viễn lang thang trong Lạn Vĩ lâu và nhìn thấy một xác chết nữa trong hành lang. Nhưng khác với những xác chết trước, đây là một xác chết đang di chuyển trong tòa nhà, vẫn giữ được khả năng hoạt động. Đây là quỷ thật sao? Tô Viễn mờ ảo nhìn chằm chằm vào nó. Một khuôn mặt đen sì, mùi thối rữa nồng nặc xông thẳng vào mũi. Ngay cả chưa tới gần đã ngửi thấy. Hai mắt xác chết đã mục nát, không ngừng chảy nước. Nó mặc bộ áo khoác cũ kỹ, thân hình cao lớn vạm vỡ, trông như oan hồn từ địa ngục bò lên, vô định lang thang trong Lạn Vĩ lâu, chặn lối đi nhỏ vốn đã không rộng. Hơn nữa, nó đang đối mặt với Tô Viễn, từng bước tiến lại gần. Đây là xác chết nam trong khách sạn Khải Tác, nó cũng xuất hiện. Tô Viễn khẽ động, nhìn thấy dấu chân sau lưng xác chết cao lớn này. Giống hệt như trong khách sạn Khải Tác. Dấu chân không phải màu đen, chỉ là bị nước từ xác chết mục nát nhiễm đen. Nhưng khác với những xác chết trước, xác chết nam cao lớn cầm rìu trong khách sạn Khải Tác lần này vẫn giữ được khả năng hoạt động. Nó vô định lang thang trong Lạn Vĩ lâu, để lại những dấu chân đen trên mặt đất xi măng, và điều quan trọng nhất là, chiếc rìu vẫn ở đó. Không chút do dự, Tô Viễn bước tới, nhưng lần này vì xác chết này có khả năng hoạt động bất thường nên hắn chọn sử dụng linh dị của lệ quỷ. Lúc này, dưới chân Tô Viễn xuất hiện những giọt nước kỳ dị. Vừa xuất hiện liền hợp nhất với những giọt nước vốn có trên mặt đất trong Lạn Vĩ lâu. Không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn, như thể có thể vắt ra nước, khác với trước đây, những giọt nước này trên mặt đất giờ đây là linh dị thực sự có thể giết người. Những giọt nước như được kích hoạt, kỳ dị lan về phía xác chết nam cao lớn cầm rìu, nhanh chóng lan đến dưới chân nó. Nhưng xác chết dường như không cảm nhận được gì, cũng không có hiện tượng linh dị nào, dù dưới chân là những giọt nước nhiễm linh dị, nó vẫn thờ ơ, vô định lang thang trong Lạn Vĩ lâu. Như thể đang lặp lại một hành động máy móc. Không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào, cái này cũng không phải quỷ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt Tô Viễn sáng lên, rõ ràng xác chết này chỉ là một sản phẩm mô phỏng, không phải thật. Nếu là quỷ thật, linh dị của giọt nước chưa chắc đã xâm nhập được dưới chân nó. Trong cốt truyện ban đầu, khi linh dị của Dương Giản lan đến, xác chết nam đã dùng rìu chém ngang lưng hắn, nếu không có lời nguyền bắt âm hạp, hắn đã chết rồi. Giờ đây, giọt nước sắp bao phủ mắt cá chân nó, nhưng nó vẫn không phản ứng, vẫn tiếp tục bước đi. Điều này chứng tỏ rất nhiều vấn đề. Rốt cuộc cũng chỉ là hàng nhái thôi. Tô Viễn thở vào. Bỗng nhiên. Trong những giọt nước, một đôi tay trắng bệch vươn ra, tóm lấy xác chết nam cao lớn cầm rìu, rồi mạnh mẽ kéo một cái, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Những giọt nước chỉ bao phủ được mắt cá chân trong khoảnh khắc lại nuốt chửng xác chết, một bong bóng nước trôi qua, tất cả biến mất. Chốc lát sau, những giọt nước nổi bong bóng, một chiếc rìu vĩ sét kỳ dị hiện ra trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn nhặt nó lên khỏi những giọt nước, triều rỉ sét, đầy lỗ hổng, dường như đã chôn dưới đất nhiều năm, còn dính đất đặc biệt. Ngoại hình giống như triều đốn củi ở nông thôn, giống hệt triều trong trí nhớ hắn, nhưng vấn đề là, nó chỉ là một chiếc triều, không có gì linh dị. Với tình trạng triều này, đừng nói tách trời lệ quỷ, e rằng chặt người cũng không chết. Tiếc quá, ta còn tưởng là có một chiếc triều khác. Cẩn thận xem xét một lúc, Tô Viễn tiếc nuối vứt chiếc triều đi, không có linh dị, nó chỉ là một cục sắt vụn, bán cũng không được năm hào. Tuy giải quyết được xác chết có khả năng hoạt động, nhưng với Tô Viễn, đây không phải chuyện tốt. Từ xác chết bất động ban đầu đến những xác chết được sao chép lại có khả năng hoạt động, điều này không tốt. Có lẽ có sự thay đổi mới, chỉ vì thiếu thông tin dẫn hướng nên chưa biết. Hơn nữa Tô Viễn không cảm thấy bị linh dị tấn công, nên dù tình huống trước mắt kỳ dị, hắn cũng không quá lo lắng. Dạo quanh tầng 1, Tô Viễn không phát hiện gì bất thường nên lại nhìn sang tầng 2. Toàn bộ Lạng Vĩ lâu, 4 tầng dưới đã hoàn thiện, nhưng từ tầng 5 trở lên bị dỡ bỏ một phần, dường như muốn xây thêm, còn muốn xây bao nhiêu tầng thì hắn không biết. Phải xem điều kiện cho phép. Nhưng hiện tại xem ra, nhiều khả năng không được rồi, đã đến nơi linh dị rồi. Không, không đúng. Theo suy đoán của hắn, Lạng Vĩ lâu này có lẽ được sao chép từ trí nhớ của người khác. Có lẽ thực sự tồn tại một Lạng Vĩ lâu như vậy, được người nhớ đến, rồi quay lại nơi quỷ quái này, nên bị linh dị sao chép từ trí nhớ. Tất nhiên, Tô Viễn chưa từng thấy kiến trúc này, nếu có, hắn nhất định nhớ. Vì thế, nhiều khả năng là cảnh tượng trong trí nhớ của người khác, không biết sao lại trùng khớp với những ký ức mơ hồ của hắn về những con quỷ. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn chậm rãi lên tầng 2, cảnh tượng tầng 2 cơ bản không khác tầng 1 là mấy. Nhưng chủ yếu là phòng ở, Tô Viễn đứng trước cầu thang tầng 2, hai bên là hành lang, hai bên đều là phòng ở. Hai hành lang nối liền nhau, tạo thành hành lang hình chữ U, Tô Viễn đang đứng ở ranh giới cầu thang tầng 2 và tầng 3. Chỉ nhìn sơ qua thì không thấy gì bất thường, miễn là đèn không treo xác chết. Số lượng dây thần quỷ được sao chép dường như nhiều hơn dự đoán. Có thể nói, dưới mỗi chiếc đèn ở tầng 2 đều treo một xác chết, nên khi gió thổi qua, xác chết đung đưa. Những xác chết gần cửa thỉnh thoảng chạm vào cửa, phát ra tiếng vang trầm đục. Cộc cộc cộc. Nghe giống tiếng gõ cửa của quỷ. Khi Tô Viễn định mở một cánh cửa, bỗng nhiên, từ căn phòng cuối cùng, phát ra tiếng động kỳ lạ. Tô Viễn không nhúc nhích, đôi mắt trắng bệch quan sát xung quanh. Đây là đặc điểm linh dị của quỷ nhãn. Vì thường xuyên dùng quỷ nhãn, mắt hắn có đặc điểm nào đó, mang tính linh dị, đó là sự đồng hóa của lệ quỷ. Loại biến hóa này tốt xấu chưa biết, nhưng trong một số trường hợp giúp Tô Viễn phát huy một số năng lực của lệ quỷ. Môi trường mờ ảo không ảnh hưởng đến Tô Viễn. Hắn nhanh chóng tập trung vào căn phòng đó. Nhưng không vội đi qua, mà lại quan sát những thứ khác. Quỷ nhãn chuyển động, xuyên qua tường và vật cản, tình hình trong các phòng lập tức hiện ra. Nhưng lạ là, có một căn phòng mà quỷ nhãn không nhìn thấy, dường như có thứ gì đó ngăn cản tầm nhìn. Không do dự, Tô Viễn đến cửa phòng đó, căn phòng phát ra tiếng động bất thường. Cửa đóng chặt, dường như đã lâu không người ở, biển số nhà màu lục đã bị ăn mòn, không thấy rõ số. Tô Viễn đến gần, nhìn cánh cửa mục nát, dù không có chìa khóa nhưng có chân. Nên đá thẳng vào cửa. Dù sao tất cả dường như được tạo ra từ trí nhớ, không phải tồn tại thực sự, nếu ở thế giới thực mà gặp Lạng Vĩ lâu này, biết có linh dị,